Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1701, gặp lại Thận Long Vương. Thận Long, ngươi đây là ý gì? To lớn cự thạch cung điện trước mặt, một con tung cánh chỉ có trăm trượng lớn nhỏ lôi ưng tràn ngập ra khí tức kinh người. Toàn thân linh vũ bị lôi điện phù văn bao trùm, khí tức kinh người cực kỳ. Tại đây lôi anh bên cạnh, còn có một con đồng dạng tung cánh chỉ có trăm trượng lớn nhỏ diệt môn điểu, toàn thân màu xanh, linh vũ ác liệt phát sáng, nhưng đuôi cánh nhưng là đỏ như lửa chi sắc. Này diệt môn điểu rất là quái dị, trước bụng ác liệt song trảo phía trên, còn có quỷ dị một đôi lợi trảo, như là nhân thủ cánh tay. Nhưng vô luận là kia lôi ưng vẫn là diệt môn điểu, thời khắc này toàn thân đều là cho người ta một loại khí tức không gì sánh được cảm giác cường đại. Lôi ưng, diệt mông, ngươi đi theo với ta, không thể thiếu các ngươi hảo chỗ. Đến lúc đó này toàn bộ không gian đều là thuộc về chúng ta, chí tôn mộ bên trong hết thảy, coi như là có người được đến, cũng chắc chắn là của chúng ta. Trước không gian, Thận Long Vương lăng không, chiến giáp phát sáng, phía sau theo không ít cường đại viễn cổ yêu thú di chủng, tràn ngập ra hùng hồn hung hãn khí tức. Thận Long, muốn chúng ta đi theo ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách đi. Lôi ưng mở miệng, thanh âm ác liệt, đôi mắt sắc bén bắn ra lôi quang, khiến người ta nhìn cũng run sợ. Lẽ nào ngươi cho rằng thừa dịp ta cùng lôi ưng bị thương, nhẫn nại ngàn năm, rốt cục nhịn không được sao? Diệt mông điểu mở miệng, mắt nhìn Thận Long, đôi mắt phát ra hàn ý quang mang. Các ngươi không phục, ta đây đừng trách ta không khách khí. Thận Long cười lạnh, hắn đã đột phá đến giải thoát tầng thứ, không muốn nói nhảm nhiều. Để cho đối với phía sau một đoàn cường đại yêu thú vương giả vung tay, nói, giết. Gào gừ, trong sát na, kia mấy con đến đại vực cảnh phong vực cảnh tầng thứ yêu thú vương giả, chính là nhảy lên mà đi, toàn thân bộc phát ra kinh người khí tức, thôi động ra to lớn bản thể, mang theo đáng sợ uy thế kinh người, đang rít gào đánh về phía thời khắc này lôi ưng vương cùng diệt môn vương sau lưng những thứ kia yêu thú vương giả mà đi. Gào gừ. Lôi ưng vương cùng diệt môn vương sau lưng chải đầu yêu thú vương giả, cũng đều là bạo phát rực rỡ phù văn, lập tức cùng Thận Long Vương bên người những thứ kia yêu thú hung hăng va chạm vào nhau, phanh phanh phanh, trong sát na, những thứ kia yêu thú vương giả chính là đang rít gào hung hăng va chạm vào nhau, bốn phía núi đá chấn vỡ, không gian rung rung, gào thét như sấm, rượu mời không uống uống rượu phạt, các ngươi đã lỗi thời, đi theo với ta, cơ hội cuối cùng. Thận Long Vương mắt mang cười lạnh, rất là ác liệt cùng cường thế, trực chỉ lôi ưng vương cùng diệt môn vương. Thận Long, lúc trước ngươi tại bọn ta trước mặt tất cung tất kính, thời khắc này ngươi đây là muốn phản sao? Diệt môn vương không sợ, thanh âm lộ ra hàng ý. Ha ha, các ngươi chẳng qua là người thất bại mà thôi, có tư cách gì nói dũng? Thận Long vương ngạo tiếu, bỗng dưng trên thân hào quang rực rỡ, hóa thành to lớn nghìn trượng Thận Long thân thể, lấy ngạo thị bể nghệ tư thái mắt nhìn lôi ưng vương cùng diệt môn vương. Phóng xuất ra đáng sợ khí tức, lúc trước một mực cung kính tiểu nhân, liền muốn phản sao, muốn chết. Lôi ưng trầm quát, vỗ cánh tịch quyển, toàn thân hồ quang điện ba động ngập trời, đi qua chỗ, lôi điện cuồn cuộn, mang theo hủy diệt khí tức. Lôi ưng, ngươi không phải lúc trước. Thận Long trầm quát, toàn thân quang mang rạng rỡ, to lớn Thận Long thân thể bạo phát thần quang, trực tiếp đối chàng mà đi, thân thể cao lớn chính là bành trướng kinh người chiến lực, phanh phanh. Hai người đối chàng, lôi ưng một cánh đối chàng đuôi rồng, quang mang bạo phát, thần quang giống như sóng lớn tịch quyển nghìn trượng, sóng biển quay cuồng, lôi minh không ngớt, không gian len ken rung động. Thận Long, ngươi muốn chết. Diệt Mông Vương tung cánh đến từ trên trời, toàn thân ánh sáng xanh nổi dậy, mang theo một cổ hơi thở nóng bỏng, nháy mắt xuất hiện ở Thận Long Vương bên người. Đóng ngoặc vuông, các ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ. Thận Long dữ tợn cười lạnh, quang mang bốn phía, thân rồng ở trên hư không quay cuồng. Một miệng long tức phun ra, trong miệng rực rỡ phù văn lướt động, hóa thành một đầu hư ảo Thận Long hư ảnh, đối chàng tại Diệt Môn Vương trên người, phanh phanh phanh, này đối chàng, Diệt Môn Vương thân thể cùng lôi ưng thân thể cơ hồ là đồng thời trực tiếp bị đẩy lui, thân thể tung tóe, bốn phía phía dưới đất trung núi chuyển, ngọn núi rạn nứt, trong nháy mắt, Thận Long lấy sức một mình đẩy lui lôi ưng vương cùng Diệt Môn Vương, lấy một địch hai còn chiếm thượng phong, giải thoát niết bàn, lôi ưng vương đẩy lui. Đôi mắt hồ quang điện ba động trong, nổi lên kịch liệt ba động. Thận Long, ngươi đột phá đến giải thoát niết bàn. Diệt Mông Vương mở miệng, mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, tâm hồn đang run rẩy. Thời khắc này Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương đều là có khả năng cảm giác được đến Thận Long Vương đã xưa đâu bằng nay, cái loại này tầng thứ trốn bất quá bọn hắn theo dõi, đó là giải thoát niết bàn tầng thứ. Thời khắc này càng để cho Diệt Môn Vương cùng Lôi Ưng Vương chấn động là bọn họ lúc trước muốn đột phá giải niết bàn tầng thứ thất bại, trọng thương, ngàn năm thời gian cũng không từng toàn bộ khôi phục, mà bây giờ Thận Long Vương phá vỡ bên trong không gian này ma chú, thành công đột phá đến kia tầng thứ, này tại sao có thể không cho bọn họ chấn động tâm rung? Ha ha ha ha, lúc trước các ngươi thất bại, hiện tại ta thành công, đi theo với ta, thần phục với ta, các ngươi sẽ không lại là của ta đối thủ. Thận Long Vương cười to, lúc trước bị này Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương lực áp, một mực muốn cười theo, thời khắc này rốt cục có thể triệt để không cần kiên kỵ, loại cảm giác này, để cho trong lòng hắn thoải mái không gì sánh được. Khi cười to thoại âm rơi xuống, Thận Long Vương trên thân chân ngã niết bàn tầng thứ khí tức không che giấu nữa, tịch quyển mà ra, lực lượng đáng sợ câu thông thiên địa chi lực, đè ép bốn phía hư không, ngao, o, o, Thận Long rít gào, uy áp cuồn cuộn, chân ngã niết bàn tầng thứ uy áp, làm cho khắp nơi quần sơn viễn cổ yêu thú di chủng chớ không phải là thú hồn phát run, muốn vì đó phủ phục, gào gừ, bầy thú gầm gào, quần sơn rung rung, đất rung núi chuyển. Chính đang kịch liệt giao chiến kia nhiều chỉ viễn cổ yêu thú di chủng vương giả, ở đó Thận Long Vương cố ý phóng thích mà ra uy áp dưới, cũng theo đó đình chiến, thân thể run rẩy run. Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương hai mặt nhìn nhau, giải thoát niết bàn tầng thứ, coi như là bọn họ lúc trước thời kỳ toàn thịnh, cũng tuyệt đối không làm gì được, huống chi ngàn năm trước bọn họ cưỡng ép đột phá trọng thương, nhặt trở về một mạng, nhưng trọng thương nhưng là ngàn năm chưa khỏi, thời khắc này càng thêm không là đối thủ. Diệt Môn, Lôi Ưng, kẻ thức thời là kẻ tuấn kiệt, đây là cơ hội cuối cùng, các ngươi nếu là không thần phục với ta, ta đây không thể làm gì khác hơn là diệt các ngươi. Thận Long cười lạnh, đôi mắt cúi ngắm, mang theo kiệt ngạo chặt nhìn chăm chú Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương. Lôi Ưng cùng Diệt Môn đồng thời mà đứng, đều là đôi mắt ngưng trọng. Thời khắc này Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu như hôm nay không phù hợp quy tắc phục Thận Long, này Thận Long là tuyệt đối sẽ không phóng qua bọn họ. Mà giờ khắc này Thận Long đặt chân giải thoát niết bàn, bọn họ sẽ không lại là đối thủ, bọn họ chỉ có hai lựa chọn, không phải thần phục với Thận Long, kia nhất định phải chết. Tạp Long, lúc trước như chó nhà có tang trốn, không nghĩ tới chạy đến này tới diễu võ dương oai tới, bỗng dưng, nơi xa trên hư không có âm thanh hạ xuống, sưu sưu, cùng với đồng thời, tự viễn không bên trong có hai bóng người lướt tới, một cái áo bào tím nam tử, khuôn mặt cương nghị nhuệ khí, một cái thanh y nam tử. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, này hai bóng người lướt không tới, ở đó to lớn Thận Long thân thể trước mặt đối lập dưới, lộ vẻ vô cùng nhỏ bé, coi như là cùng kia Lôi Ưng cùng Diệt Môn trăm trượng thân thể so sánh với, cũng lộ vẻ là vô cùng không ra gì. Lúc này tự trên hai người khuếch tán mà ra vô hình khí tức, nhưng là vô cớ vặn vẹo hư không, tí ti bị Thận Long áp chế, Đỗ Thiếu Phủ, Thiên Lang, khi Thận Long vương một đôi mắt rồng nhìn kia tới hai nam tử, ánh mắt tức khắc hung hăng co rút. Vì đó phát trung, hai đạo thân ảnh kia Thận Long Vương làm sao sẽ quên mất, đặc biệt là kia áo bào tím nam tử, hắn càng là ghi tạc trong lòng. Nhìn Thận Long Vương phản ứng, Diệt Môn Vương cùng Lôi Ưng Vương con mắt động, người tới phải cùng Thận Long Vương có không ít quan hệ, tựa hồ Thận Long Vương ban đầu ở người đến kia trước mặt bị nhiều thua thiệt, sau đó ánh mắt cũng tò mò cảnh giác quan sát hướng Đỗ Thiếu Phủ cùng Thiên Lang mà đi, chắc là Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương đi. Ta và này Tạp Long có một số nợ cũ có thể coi là, mượn bảo địa dùng một lát làm sao. Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, mắt nhìn Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương, nhận ra thân phận của hai người, không thành vấn đề, tùy tiện dùng. Nghe vậy, Lôi Ưng cùng Diệt Môn chính ngưng trọng trong, thời khắc này nhìn có tới tìm Thận Long phiền phức, tự nhiên là cầu chi không lập tức gật đầu. Kiệt kiệt, nghe nói ngươi chưa từng tiến nhập Chí Tôn Mộ, đang muốn tìm ngươi, ngươi ngược lại đưa mình tới cửa. Mắt nhìn đột nhiên xuất hiện Đỗ Thiếu Phủ, Thận Long sửng sốt về sau, tức khắc cười lạnh, Thận Long Vương không phải lúc trước, thời khắc này đặt chân giải thoát niết bàn tầng thứ, cũng nghe nói Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ chưa từng tiến nhập Chí Tôn Mộ, nhưng chiếm được Linh Lôi Hồn Chủng, chính muốn báo thù, cũng nghĩ được đến Linh Lôi Hồn Chủng, còn có Long Tam trên người chân Long Chi Giác kia bảo vật, không nghĩ tới người muốn tìm, thời khắc này dĩ nhiên là xuất hiện ở trước mặt, tìm ta sao, cũng không dùng, chúng ta lại gặp mặt. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Thận Long Vương cười nhạt, tại mây cù cùng đương hổ chờ chi lộ dưới, tìm được nơi này, ngược lại không nghĩ tới vừa vặn gặp được Thận Long Vương tại. Đối mặt với giờ khắc này đột phá đến giải thoát niết bàn tầng thứ Thận Long, Đỗ Thiếu Phủ cũng không e ngại, cho dù là bên người Thiên Lang Mịch Thiên Hào, cũng đã có khả năng đối phó. Thiên Lang, ngươi và nhân loại này ở cùng một chỗ sao? Thận Long Vương chưa từng tại đem Đỗ Thiếu Phủ nhiều để ở trong lòng, muốn nói nếu như lúc trước còn rất là kiên kỵ, lúc này hắn đã đột phá giải thoát Niết Bàn, thực lực có long trời lỡ đất tiến bộ, so với trước đây là cách biệt một trời, không hề lo lắng Đỗ Thiếu Phủ. Chương 1702, vây giết Thận Long Vương, ầm ầm, to khổng lồ đuôi rồng đè ép mà xuống, dấy lên phong bạo, không gian vặn vẹo sụp đổ, như thiểm điện lướt xuống, muốn chết chính là ngươi này Tạp Long. Thiên Lang trầm quát, vanh một tiếng, trên thân ánh sáng xanh bạo phát, cũng là giải thoát Niết Bàn tầng thứ khí tức không hề che giấu bạo phát, thân ảnh như thiểm điện lướt ra, một trảo xé rách hư không, giống như ánh sáng xanh lôi đình, cấp tốc chọc vào Thận Long Vương trút xuống đè ép mà đến cự vĩ phía trên. Suy lạp một tiếng, đáng sợ kia trút xuống Thận Long cự vĩ bị sinh sinh nâng, cùng với đồng thời có lưỡi mắt thanh âm bạo phát, đống lửa kích xạ, vảy rồng phù văn lập lòe, muốn rạn nứt. Thận Long cự vĩ tuy rằng không bị bóc nát, nhưng là ăn đau trong, tức khắc nhảy mở, giải thoát Niết Bàn, ngươi cũng đến giải thoát Niết Bàn. Thận Long Vương chiếm giữ giữa không trung, mắt nhìn Mịch Thiên Hào, to khổng lồ trong hai con ngươi hiện lên kinh ngạc ba động. Thận Long Vương nguyên tưởng rằng trong này cũng chỉ có hắn một cái giải thoát Niết Bàn tầng thứ, nhưng là không ngờ tới trước mắt Thiên Lang cũng đột phá đến tầng thứ này, lại là một cái giải thoát Niết Bàn. Nơi xa Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương cũng ở đây chấn động, bên trong không gian này đã xuất hiện hai cái giải thoát Niết Bàn, này không thể không là khiến bọn họ vì đó ngạc nhiên. Quanh, bỗng dưng, bao la hư không đang rung rẩy, trong nháy mắt, xung quanh hư không đang lặng lẽ vặn vẹo, trở nên một mảnh hỗn loạn. Một cái quỷ dị đồ án xuất hiện ở hư không, bao phủ bao la hư không, hình thành một bộ hư không bát quái đồ, to lớn bát quái đồ lan tràn, đem Thiên Lang Mịch Thiên Hào bao phủ trong, cũng đem Thận Long bao quát trong. Thận Long Vương tựa hồ là cảm giác được cái gì, long hồn vô cớ phát run, tức khắc bạo lui, nhưng đã không còn kịp rồi, bốn phía hư không hỗn loạn, quỷ dị kia đồ án hướng phương viên vạn trượng lan tràn, để cho Thận Long Vương khắp nơi bị cấm chế. Giờ khắc này, lấy Đỗ Thiếu Phủ làm trung tâm, hư không bát quái đồ giống như thần hoàng tịch quyển, hư không bát quái dày đặc rực rỡ quang, trào ra các loại dị tượng, có núi đầm diễn dịch, phong vũ lôi điện luân phiên, nhật nguyệt tinh thần biến hóa, sơn hà tại hoành di. Đây là Đỗ Thiếu Phủ đang xuất thủ, vì sợ Thận Long Vương lần nữa bỏ chạy, thời khắc này Thận Long Vương cũng đã là giải thoát Niết Bàn tầng thứ, Đỗ Thiếu Phủ này toàn lực mà làm, không giữ lại chút nào, quyết định muốn lưu lại Thận Long Vương, không cho Thận Long Vương lần nữa bỏ chạy cơ hội. Này Thận Long Vương lần trước thế nhưng tại Đỗ Tiểu Yêu trước mặt bỏ chạy, đủ thấy cũng là không giống bình thường, sẽ có bỏ chạy phương pháp, Đỗ Thiếu Phủ không thể không là cẩn thận từng ly từng tí, vừa ra tay chính là toàn lực, gào gừ. Khi này hư không bát quái đồ án xuất hiện, một cổ đáng sợ uy áp dày đặc, bốn phía viễn cổ yêu thú di chủng chớ không đang phát run, không tốt, Thận Long Vương long hồn phát run, rít gào quay cuồng. Lúc này vô luận Thận Long Vương làm sao bạo phát toàn lực, thời khắc này cũng khó mà tránh thoát quỷ dị kia hư không đồ án bao phủ hư không, tự hư không bát quái đồ bên trong, một cổ kỳ dị to lớn uy thế, có khả năng trực tiếp đưa hắn giải thoát Niết Bàn tu vi cũng trấn áp trong, ngao, o, o. Thận Long Vương gầm thét, chí tôn chi lực thôi động, thần hỏa thần hoàng trên không, uy năng bạo tăng, đáng sợ kia uy thế chấn động hư không, phá hủy mảng lớn không gian, tựa như muốn là sẽ phải đem hư không bát quái đồ chấn vỡ, người ta liên thủ, dựa theo ta chỉ thị, tiêu diệt Tạp Long. Đỗ Thiếu Phủ truyền âm đến Mịch Thiên Hào trong tai, tại bát quái đồ bên trong, có thể nhường cho Mịch Thiên Hào không bị áp chế, ngao, o, o, Mịch Thiên Hào thôi động bản thể. Tiểu chí tôn Niết Bàn chi lực vận dụng, trăm trượng ánh sáng xanh Thiên Lang thân thể, uy năng hiển hách. Dựa theo Đỗ Thiếu Phủ truyền âm, Thiên Lang Mịch Thiên Hào bản thể ở trên hư không bát quái đồ bên trong mặt toa nhảy nhảy, trực tiếp trấn giết Thận Long Vương. Đóng ngoặc vuông, cũng là chí tôn Niết Bàn giả. Nơi xa Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương đã là tại quỷ dị kia hư không đồ án dưới vì đó run sợ. Lần thứ hai vì Thiên Lang chí tôn Niết Bàn kinh ngạc, khó trách này một thú một người dám đối kháng kia một đầu Thận Long. Quả nhiên đều không phải là dễ trêu chủ, cơ hồ là đồng thời, trên hư không, lôi minh vang vọng, gió nổi mây phun, trong sát na, có lôi vân che đậy toàn bộ trên không. Trong sát na, có màu tím lôi quang hồ quang điện vạn trượng, giống như vô số màu tím rực rỡ giải lụa vung vãi trời cao, màu tím lôi điện phù văn hừng hực tỏa ra, một cổ hình sát chi khí tịch quyển, làm cho toàn bộ không gian đều ở đây rung rẩy. Đỗ Thiếu Phủ thôi động lôi đình võ mạch xuất hiện ở bát quái đồ bên trong. Toàn thân màu tím hồ quang điện rạng rỡ, trên trán trên đỉnh đầu, đồng thời chính luân thần hỏa vòng sáng giống như thần hoàng, liên tiếp thiên địa uy nghiêm hàn lâm, đại chí tôn niết bàn uy áp dày đặc, thật là đáng sợ lôi điện chi khí. Lôi ưng vương phát trung, nó vì lôi ưng bản thể, trời sinh tu luyện lôi điện áo nghĩa, là lôi điện áo nghĩa con cưng, lúc này ở đó đáng sợ hình sát lôi điện uy áp dưới, thú hồn tại run rẩy, không thể phản kháng. Đại chí tôn niết bàn, kia nhân loại là theo như đồn đãi đại chí tôn niết bàn giả. Diệt Mông Vương kinh hô, nhận ra kia đại chí tôn niết bàn giả thân phận, thần hồn rung rung, linh vũ dựng đứng, gào gừ, này kinh người động tĩnh, cũng để cho được khắp nơi viễn cổ yêu thú di chủng rít gào phủ phục, trấn áp. Đỗ Thiếu Phủ ra tay, hoành không mà ra, sau lưng thôi động đại bằng kim sĩ, hóa thân hình người chân bằng. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tại ra tay toàn lực, giống như một cái chí tôn quái thai bá chủ xuất thế, bạo phát vô tận thần quang lôi đình, hình thành các loại gợn sóng năng lượng, trấn giết kia một đầu nghìn trượng thận long. Đại chí tôn niết bàn chi lực, kim sĩ đại bằng điểu thú năng, lôi đình võ mạch, bát quái đồ, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ ngưng kết cùng một chỗ, uy thế kinh khủng bực nào, sụp đổ hư không. Cái này cũng đủ thấy Đỗ Thiếu Phủ đối với Thận Long Vương không có bất kỳ xem nhẹ, không dám qua loa lơ là, cùng Thiên Lang Mịch Thiên Hào muốn toàn lực đánh chết Thận Long Vương. Ngao, o, o, Thiên Lang rít gào, thời khắc này thôi động Thiên Lang nhất tộc thú năng, cùng Đỗ Thiếu Phủ phối hợp, toàn lực tiêu diệt Thận Long Vương. Một cái Thiên Lang cũng đã sẽ không tại Thận Long Vương phía dưới, thời khắc này hơn nữa Đỗ Thiếu Phủ toàn lực công kích, Thận Long Vương tình huống có thể nghĩ. Mặc dù nói Đỗ Thiếu Phủ chưa từng đến giải thoát Niết Bàn tầng thứ, nhưng lấy Đỗ Thiếu Phủ biến thái, ban đầu ở tịch diệt Niết Bàn tầng thứ, liền đồng dạng đại chiến qua chân ngã Niết Bàn đỉnh phong Thiên Lang Mịch Thiên Hào cùng Thiên Sát Gia Luật Hàng. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tại chân ngã Niết Bàn đỉnh phong, cộng thêm bát quái đồ chi uy, có thể nói Đỗ Thiếu Phủ cũng tuyệt đối sẽ không tại Thiên Lang Mịch Thiên Hào phía dưới. Đoạn thời gian trước Mịch Thiên Hào đột phá giải thoát Niết Bàn tầng thứ lúc, chính là không dám đối với Đỗ Thiếu Phủ ra tay. Ngao, o, o, Thận Long Vương tại vây công phía dưới, toàn lực bạo phát, tả tơi hóa giải Đỗ Thiếu Phủ cùng Thiên Lang vây giết, nhưng là ở trên hư không bát quái đồ trên khắp nơi bị áp chế. Thận Long Vương, nguyên bản còn chưa từng đem Đỗ Thiếu Phủ cùng Thiên Lang để vào mắt, giải thoát Niết Bàn tầng thứ, coi là có khả năng tại thần vực không gian bên trong ngạo nghễ hết thảy, ai biết này trong nháy mắt, đã bị trấn áp vây giết chật vật như vậy không chịu nổi. Hư, u, u. Đỗ Thiếu Phủ đây không phải là đang quyết đấu, hoàn toàn chết tại vây giết, đôi mắt như điện, tại bát quái đồ trên xuất quỷ nhập thần, quanh thân thân là nhộn nhạo, trong tay gọi ra tử kim thiên khuyết, ngao o o o o, quỷ khóc thần gào, rồng ngâm hổ gầm, tức hóc rùa kêu thanh âm rít gào, tử kim thiên khuyết phát uy, kiếm mang ngập trời, ẩn chứa bá kiếm đạo, không ngừng chém giết Thận Long Vương, Lôi Ưng Vương tốt diệt Môn Vương chấn kinh, kia nhân loại là bực nào bá đạo. Rõ ràng là chân ngã Niết Bàn tầng thứ, nhưng là so lên giải thoát Niết Bàn tầng thứ tu vi vượt qua mà không không cùng. Kia nhân loại trên người kia kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú uy, để cho tựa hồ lại hoàn toàn là kim sĩ đại bằng điểu, căn bản không như là nhân loại. Hư, hư, Đỗ Thiếu Phủ huy kiếm, kiếm khí như kim hồng, kiếm mang rực rỡ sắc bén, phù văn đang dệt, mang theo tử kim hồ quang điện, hùng mạnh không gì sánh được, không ngừng chém nát hư không, tự cùng với đồng thời. Đỗ Thiếu Phủ thôi động động minh thảo cùng bất tử thảo, hào quang rực rỡ, thôn vệ sinh cơ, trấn áp tru tà, thần dị không gì sánh được. Ngao, o, o, Thận Long Vương đã là đang toàn lực, nhưng là vẫn như củ vảy rồng rạn nứt, bị Đỗ Thiếu Phủ cùng Thiên Lang vây giết không ngừng chảy máu, dữ tợn trong miệng gào thét như sấm. Thận Long Vương trong bạo nộ mang theo hoảng sợ, càng đánh càng hoảng sợ kinh hãi. Mịch Thiên Hào cũng không có khách khí, đột phá đến lý giải thoát Niết Bàn tầng thứ. Tự hồ cũng muốn biết tự mình thời khắc này tu vi đến trình độ nào, ra tay toàn lực, phối hợp Đỗ Thiếu Phủ truyền âm cùng công kích, mỗi một lần đối với Thận Long Vương công kích đều sẽ lưu lại to khổng lồ thương tổn, tìm đúng cơ hội, ra tay toàn lực, không thể cho kia tạp long tự bạo cơ hội. Đỗ Thiếu Phủ truyền âm đến Mịch Thiên Hào trong tai, giải thoát Niết Bàn tầng thứ Thận Long Vương nếu như bị bức đến cuối cùng, một khi cắn răng tự bạo, vậy tuyệt đối không phải đùa giỡn. Đỗ Thiếu Phủ liền có thể không nghĩ đến thời gian diệt địch 1.000 tự tổn hại 800. Như vậy luân phiên vây giết trấn áp xuống, Mịch Thiên Hào tìm được cơ hội. Trên thân ánh sáng xanh đột nhiên bạo tăng, hóa thành màu xanh trường hà tịch quyển bốn phía, phù văn hừng hực không gì sánh được. Bốn phía hư không ánh sáng xanh phù văn nở rộ như ngày sau. Thiên Lang khiếu nguyệt, Thiên Lang ngẩng đầu rít gào, hư không nổ vang, dày đặc to lớn chi khí, có vô số dữ tợn cự lang hư ảnh nhảy nhảy. đáng sợ uy thế để cho bốn phía viễn cổ yêu thú di chủng cũng run sợ, thú hồn hoảng sợ, vì đó muốn phủ phục. Đây là Mịch Thiên Hào sát chiêu, làm cho không gian gợn sóng đang sôi trào, toàn lực tiêu diệt Thận Long Vương. Thận Long huyễn tượng, Thận Long phát trung, cũng là toàn lực đối kháng, thân rồng quay cuồng, trào ra vô số huyễn tượng, bao phủ hư không đối kháng Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Địa Hỏa Minh Di phá, Thiên Trạch Lý Quái phá, Thiên Hỏa Đồng Nhân phá. Nhưng đồng thời ở nơi này, từng đạo quỷ dị thủ ấn tự Đỗ Thiếu Phủ trong tay ngưng kết mà ra, bát quái đồ biến hóa hàng vạn hàng nghìn, to lớn uy áp tự trong hư không hiển lộ, ầm ầm. Bỗng nhiên, bát quái này đồ án hư không bên trong, có lôi điện ngôi sao tái hiện, có cuồn cuộn liệt diễm thiêu đốt, sơn hà di động, toàn bộ bốn phía đại địa, vào thời khắc này cũng giống là tại chịu ảnh hưởng. Thiên địa đại thế uy áp, thiên địa cộng minh, rực rỡ phù văn như biển, cuộn trào mãnh liệt hạo đảng, nổi lên tầng tầng lớp lớp kinh đào hải lãng, trên càng dưới chấn, thiên lôi vô vọng phá, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn liên tiếp biến hóa, bát quái đồ trên hư không lần thứ hai nổi lên kinh thiên biến hóa, sấm vang chớp giật, thiên lôi cuồn cuộn, đáng sợ lôi đình hoành quán hoàng vũ. Lúc trước cùng ma sát một chiến, Đỗ Thiếu Phủ toàn lực thôi động bát quái đồ, ngay cả ma sát viên mãn đại chí tôn niết bàn chi lực cũng có thể trấn áp. Tuy rằng thời khắc này Thận Long Vương đến giải thoát niết bàn tầng thứ, nhưng lấy ma sát thực lực, lấy chân ngã niết bàn tầng thứ tu vi, làm sao là không có giải thoát niết bàn tầng thứ người chính diện lực đối kháng. Lại nói, tuy rằng Thận Long Vương là giải thoát niết bàn tầng lần, nhưng đoạn thời gian này, cứ việc Đỗ Thiếu Phủ chưa từng nhảy vào giải thoát niết bàn tầng thứ, nhưng các loại cảm ngộ tiến bộ, cùng dung hợp diệt hồn thần lôi hồn chủng, tiến bộ cũng không phải là nhất tinh bán điểm. Hư không bát quái đồ đang kịch liệt nổi lên sóng biển, các loại đáng sợ dị tượng tái hiện, bốn phía hư không tại từng tấc sụp đổ, yên diệt, ken két. Thận Long Vương hoàn toàn bị trấn áp, trên thân vảy rồng tại nổ vỡ, Thận Long thân thể đều ở đây rạn nứt, vết máu loang lổ, dữ tợn trong miệng cũng ở đây trực tiếp hộc máu. Chương 1703, Đại Hung Chi Địa, suy, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng thật đại bằng kim sĩ vỗ cánh, kim quang vạn trượng, quét ngang hết thảy, đôi mắt tử kim như điện, thân ảnh lao ra, một chưởng hội tụ, hướng về phía hỗn loạn bát quái đồ án trong hư không trọng thương Thận Long Vương vỗ tới. Một chưởng này, tại Đỗ Thiếu Phủ trên lòng bàn tay bao trùm lên một đạo thần dị ấn quyết, một con kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh nổi lên, kim quang rực rỡ, ngân hoàng sắc hồ quang điện lập lòe, một cổ ngập trời uy áp theo trên khuếch tán, một cổ ngập trời uy áp hàng lâm, ẩn chứa một loại vạn thú vô pháp kháng cự uy áp, vì thế như vậy, bắt nguồn từ vạn thú linh hồn, bắt nguồn từ huyết mạch bên trong, gào gừ, này một chốc, bốn phía những thứ kia viễn cổ yêu thú một loại, cũng đều tại thú hồn run rẩy, vì đó phủ phục phát trung, bị trọng thương hộc máu Thận Long Vương, thời khắc này càng là con mắt run rẩy, đáng sợ kia uy áp để cho Thận Long Vương não hải long hồn đều ở đây run rẩy, đó là thú trong chí tôn hàng lâm, hoàn toàn để cho hắn bị áp chế, huyết hồn ấn, tại cuồn cuộn long phượng sư hổ thú kêu thanh âm, Đỗ Thiếu Phủ một chưởng trực tiếp rơi vào Thận Long Vương trong mi tâm, tức khắc một cổ to lớn uy áp đáng sợ chi lực bạo phát. Đỗ Thiếu Phủ đây không phải là tại thôi động khống thú thuật, mà là lấy huyết hồn ấn muốn tiêu diệt Thận Long Vương. Huyết hồn ấn trên ẩn chứa đáng sợ kia uy áp, là hết thảy yêu thú khắc tinh, đối với hết thảy yêu thú, đều có to khổng lồ áp chế tác dụng. Bị huyết hồn ấn công kích, Thận Long Vương đôi mắt co rút, trở nên hơi ngốc trệ, chém, màu tím trường bào vù vù. Sợi tóc nhộn nhạo màu tím hồ quang điện, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ có thể không hề chậm trễ chút nào, tử kim thiên khuyết hoành không, ẩn chứa chí tôn chi lực, chính luân thần hoàng trên không, một kiếm chém nát hư không, kèm theo quỷ khóc thần gào, rồng ngâm hổ gầm, tức hót rùa kêu thanh âm, kinh thiên động địa, xì xì xì, một kiếm này, mang theo thiên địa sức mạnh to lớn, xung thiên hách địa, đem Thận Long đỉnh đầu sáu luân thần hỏa thần hoàng trực tiếp chém nát, tử kim kiếm mang giống như lôi đình, rơi thẳng vào Thận Long Vương trên cổ, lưỡi mát vang vọng, đống lửa tại trên vảy rồng như pháo hoa lộng lẫy nở rộ, một kiếm này, rực rỡ phù văn đang dệt, tử kim hồ quang điện khuấy động, như là một phe này hư không thế giới đang rung chuyển, suy lạp, kiếm mang đi qua, Thận Long giữ tận đầu lâu cùng nghìn trượng thân thể chia lìa, chí tôn Thận Long chi huyết vung vãi, nhưng động lại, lộng lẫy chói mắt, bành bành, to lớn Thận Long thân thể, đứt thành hai đoạn rơi xuống ở phía dưới một mảnh hỗn độn đại địa. Làm cho bốn phía mảng lớn viễn cổ yêu thú di chủng hung hãn ánh mắt đang phát rung, thú hồn rung rẩy, Thận Long Vương giữ tận đầu lâu cũng động, hung hãn mắt rồng tại sao cùng hoảng sợ trong tuyệt vọng co rút, trong đầu long hồn cũng bị chém nát, không có tránh được sát kiếp, cường đại như Thận Long Vương, sợ là nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn sẽ ở đột phá giải thoát Niết Bàn tầng thứ sau, còn tao ngộ sát kiếp, như vậy chôn nộp mạng, mà Thận Long Vương nhưng là không biết, hắn và Long tộc tới gần, mới có thể vì mang đến sát kiếp, chết, Thận Long bị chém giết, nhìn Thận Long Vương giữ tận đầu trên mặt đất cổn động, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương tâm cũng theo rung rung, đây đối với bọn họ trùng kích lực có thể không phải bình thường, thật đúng là không kém. Đóng ngoặc vuông, Thiên Lang Mịch Thiên Hào thu hồi bản thể, hóa thành kia góc cạnh rõ ràng thanh y nam tử, rơi vào Thận Long Vương to lớn thi cốt trước, ánh mắt cũng mang theo vẻ chấn động, Thận Long Vương thực lực không phải chuyện đùa, mà giờ khắc này Mịch Thiên Hào cũng là cũng vì Đỗ Thiếu Phủ biến thái thực lực chấn kinh, may mắn trước đây không lâu tự mình sau khi đột phá nhịn được không có ra tay, liền vừa mới xem ra, Mịch Thiên Hào hoàn toàn tin tưởng, sợ là khi đó tự mình ra tay, sau cùng tuyệt đối cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Tạp Long đi theo người, thần phục không giết, bằng không, giết không tha, Đỗ Thiếu Phủ trên không, tiếng gầm hạo đảng, bọn ta nguyện ý thần phục, gào gừ, một đám nguyên bản đi theo Thận Long Vương yêu thú nhìn hai mặt nhìn nhau, đã từng nhìn Thận Long Vương bị vậy chấn động chém giết, thời khắc này nơi nào còn có lựa chọn, tại thần tình biến sắc trong, lựa chọn thần phục, chủ nhân, Vân Cù, đương hỗ trợ thân ảnh tự viễn không lướt tới, các nàng tốc độ phải chậm hơn không ít, theo đuôi ở phía sau, thời khắc này mới chạy tới, nhìn đã bị chém giết Thận Long Vương, tại hung hăng phát trung, giải thoát Niết Bàn tầng thứ Thận Long, đại bổ, cũng không thể đủ lãng phí, giao cho các ngươi, thật tốt rửa sạch sẽ, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hạ xuống, hết thảy thu liễm, nhưng trên lưng một kiện áo bào tím lại bị đại bằng kim sĩ làm hỏng, lộ ra hai cái lỗ thủng, đào ra Thận Long Vương bí cốt, rút sừng rồng sau, Đỗ Thiếu Phủ khai báo Vân Cù chờ, đem Thận Long Vương thi cốt tẩy trừ sạch sẽ. Đỗ Thiếu Phủ cũng không có quên để cho Vân Cù chờ thu tập Thận Long Vương vảy rồng, Thận Long Vương kia một thân nghịch lân vảy rồng, nhưng cũng là tuyệt đối bảo vật. Một lát sau, mùi thịt bốn phía, có Thận Long bảo thang, dày đặc hào quang, ba động nồng nặc năng lượng. Vân Cù cùng đương hổ đã không phải lần đầu tiên ăn, hoàn toàn không có khách khí, tẩy trừ thời gian cũng đã nước miếng chảy ròng. Đỗ Thiếu Phủ miệng lớn ăn thịt nướng, uống Thận Long bảo thang, chém giết Thận Long Vương, cũng là muốn thu được một chút chỗ tốt, tranh thủ nước chảy thành sông, đến lúc đó có khả năng một lần hành động đột phá, tiến hơn một bước. Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương, các ngươi có muốn tới hay không nếm điểm, này dù sao cũng là các ngươi nơi. Đỗ Thiếu Phủ không có quên Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương hai người, đối với hai thú hô, kia mùi thịt bốn phía, Thận Long bảo thang cuồn cuộn, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương tự nhiên là biết chỗ tốt kinh người, sớm chính là không nhịn được, tuy rằng có chút ám tự đề phòng, nhưng sau cùng cũng vẫn là không có nhịn xuống. Lôi Ưng Vương hóa thành một cái khuôn mặt anh tuấn, mắt mang lôi điện quang mang trung niên, Diệt Môn Vương hóa thành một cái màu xanh váy dài, sợi tóc mang theo một chút màu đỏ mỹ phụ trung niên. Hai thú hóa hình sau, cũng gia nhập ăn thịt trong đội hình, tới, mấy người các ngươi cũng tới ăn chút. Đỗ Thiếu Phủ đối với vừa mới thần phục mấy cái viễn cổ yêu thú di chủng vương giả, còn có Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương sau lưng kia mấy cái viễn cổ yêu thú di chủng vương giả mở miệng, đi theo Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương sau lưng kia mấy cái viễn cổ yêu thú di chủng vương giả, nhìn Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương, sau đó tại Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương ra hiệu xuống, cũng sớm chính là không nhịn được vọt tới, chúng thú nhanh chóng cắn ăn, Mịch Thiên Hào cũng là lang thôn hổ yết. Một đám yêu thú, thời khắc này bầu không khí dĩ nhiên là lộ vẻ vô cùng hòa khí, Thận Long thi thể to lớn, nhưng Thiên Lang, Đương Hổ, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương chờ khẩu vị thế nhưng không nhỏ, vẫn chưa từng bao lâu, đã bị ăn không còn một mảnh, một đám viễn cổ yêu thú di chủng vương giả, chưa thỏa mãn, vẫn còn ở dư vị, nghe nói các ngươi lúc trước cưỡng ép đột phá bị trọng thương, Đỗ Thiếu Phủ lau chùi đầy miệng béo ngấy, đối với Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương hỏi, cưỡng ép đột phá, vì tranh thủ sinh cơ, nhưng không ngờ tới sau cùng trọng thương, tuy rằng nhặt trở về tính mạng, nhưng ngàn năm thời gian cũng không từng hoàn toàn khôi phục, chớ nói chi là tiến hơn một bước, bằng không làm sao đến phiên Thận Long đến cửa diễu võ dương oai, Lôi Ưng Vương mở miệng, một phen canh thịt sau, ngược lại đối với Đỗ Thiếu Phủ ít đi không ít cảnh giác, cũng cảm giác được này hung hãn nhân loại đối với bọn họ cũng không có ác ý, thậm chí là gián tiếp giúp bọn họ một đại ân, sau đó theo Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được một chút tình huống, những thứ này viễn cổ yêu thú di chủng, một mực bị vây ở thần vực không gian bên trong, vô pháp bước ra thần vực không gian bên trong nửa bước, đồng đãi chỉ có đột phá đến giới vực cùng giải thoát Niết Bàn tầng thứ, bọn họ mới có sinh cơ, nhưng lại hết lần này tới lần khác vô pháp đột phá đến giới vực cùng giải thoát niết bàn tầng thứ, sau cùng chỉ có thể tại thần vực không gian bên trong đợi được sinh cơ hao hết mà chết, cũng vô pháp tiến hơn một bước. Những năm gần đây, dĩ vãng một chút viễn cổ yêu thú di chủng cường giả, đến đại vực cảnh đỉnh phong, vì tìm kiếm đột phá, tìm kiếm sinh cơ, chẳng qua là không ít cưỡng ép đột phá người, sau cùng đều không ngoại lệ, đều đã gặp nạn. Còn có viễn cổ yêu thú di chủng cường giả, hy vọng tại đây bên trong không gian một chút hiểm địa bên trong, tìm kiếm cơ duyên, tranh đoạt sinh cơ, nhưng sau cùng cũng thần hồn câu diệt, hao tổn trong. Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương, đều là viễn cổ yêu thú di chủng trong siêu tuyệt đỉnh tiêm hạng người. Bọn họ là chí tôn niết bàn giả, tự nhiên không cam lòng ngồi chờ chết, không có thoái nhượng, cũng ở đây nếm thử cưỡng ép đột phá, nhưng sau cùng vẫn như cũ đều là cuối cùng đều là thất bại. Cũng may sau cùng nhặt trở về một cái mạng, nhưng trọng thương phía dưới, bọn họ thực lực cũng theo đó tổn hao nhiều. Trấn chúng ta canh giữ ở nơi này, chính là bởi vì có trước kia cường giả lưu lại truyền thuyết, nơi này một chỗ hiểm địa bên trong, có to khổng lồ cơ duyên, có cơ hội có thể làm cho chúng ta lúc trước cưỡng ép đột phá mang đến trọng thương thương thế khôi phục, có lẽ còn có thể mở ra bên trong không gian này áp chế chúng ta đột phá giới vực cảnh cùng giải thoát niết bàn tầng thứ bí mật. Diệt Môn Vương đối với Đỗ Thiếu Phủ cũng không có giấu giếm, nói ra rất nhiều bí ẩn, nói, Thận Long Vương tới tìm chúng ta, sợ là cũng ít nhiều cùng chúng ta lưu lại thủ nơi này có quan hệ, hắn muốn theo dõi ra trong bí mật, được đến trong cơ duyên, các ngươi có cơ hội khôi phục, vì cái gì không tìm kiếm. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hiện lên quang mang, đối với Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương hỏi, quá hung hiểm, đó là đại hung chi địa, sở hữu sinh linh có vào không ra, lúc trước chúng ta thời kỳ toàn thịnh, cũng không dám thâm nhập, huống chi là hiện tại. Lôi Ưng Vương cười khổ, mấy tháng trước, có một cái bất phàm nhân loại cường giả, thực lực cường đại vô biên, ta và Lôi Ưng Vương liên thủ cũng không có ngăn trở ở, xông vào nơi đó, nhưng sau cùng, bị một đám vệ hồn thần nghĩ truy sát tả tơi đào tẩu. Diệt Môn Vương nói, vệ hồn thần nghĩ, Đỗ Thiếu Phủ chân mày cau lại, tức khắc đối với Diệt Môn Vương cùng Lôi Ưng Vương hỏi, tên kia có đúng hay không mang theo 8 cái tỳ nữ, một bộ áo trắng chiến y, thoạt nhìn cực kỳ thuận mắt, không sai, chính là tên kia, cũng là chí tôn niết bàn giả. Diệt Môn Vương có chút ngoài ý muốn gật đầu, là Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung. Mịch Thiên Hào mở miệng nói, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, xác thực Liễm Thanh Dung không thể nghi ngờ. Lúc trước nhìn thấy Liễm Thanh Dung bị một đám vệ hồn thần nghĩ truy sát đầy đất chạy, nguyên lai là ở chỗ này trêu chọc, chỗ kia, hẳn là không đơn giản a. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng suy tư, vậy hung hiểm vô cùng địa phương, vì đại hung chi địa, một đám vệ hồn thần nghĩ chiếm giữ, liền đủ thấy là bực nào hung hiểm, nhưng cũng sợ là thật ẩn chứa to khổng lồ cơ duyên, chúng ta làm giao dịch làm sao. Suy tư sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương hai người nói, chương 1704, trăm năm giao dịch gì? Diệt Môn Vương cùng Lôi Ưng Vương hơi kinh ngạc nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ cùng này hung tàn nhân loại không có gì tốt giao dịch, ta tính toán đi chỗ đó đại hung chi địa nhìn một chút, nếu là có thể tìm được cơ duyên, chữa trị xong các ngươi thương thế trên người, đến lúc đó các ngươi đi theo ở bên cạnh ta trăm năm, nếu là ta tìm không được cơ duyên gì chữa trị xong thương thế của các ngươi, vậy thì thôi. Đỗ Thiếu Phủ chính xác đối với Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương nói, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương cũng đều là chí tôn niết bàn giả, ngàn năm trước, càng là lực áp Thận Long Vương, lấy Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương này thiên tư cùng thực lực, còn trưởng khống này thần vực không gian bên trong không ít viễn cổ yêu thú di chủng, để cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng động thu phục tâm tư. Mà trăm năm thời gian, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ là thuận miệng nói, cho dù là Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương thật chỉ đi theo trăm năm, cũng đã đầy đủ. Chuyện này, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương hai mặt nhìn nhau, nếu như tại bình thường lời nói, bọn họ tự nhiên là không chút do dự sẽ cự tuyệt, cường đại như bọn họ, cũng là này thần vực không gian bên trong yêu thú vương giả, làm sao sẽ cam nguyện đối với một nhân loại thần phục, có thể tình huống hiện tại cũng không. Nếu như bọn họ thương thế trên người vô pháp khỏi hẳn, vô pháp làm đột phá, đặt chân đến giải thoát niết phá tầng thứ, kia sớm muộn sẽ phải gánh chịu đại nạn. Mặt khác bọn họ cũng sớm chợt nghe đến đồn đãi, này thần vực không gian cũng đã là một lần cuối cùng mở ra, đến lúc đó bọn họ kết cục còn không biết là như thế nào. Này quá khó khăn, đó là đại hung chi địa, tiến nhập trong sinh linh căn bản là chưa từng đi ra qua, cho tới bây giờ chưa từng có sinh linh có khả năng đi ra. Lôi Ưng Vương lắc đầu, có một số không biết làm sao cùng thở dài, xem ở Thận Long Vương thịt nướng cùng bảo thang phần trên, cũng không từng giấu giếm Đỗ Thiếu Phủ, thực tế không dám giấu giếm, trong khoảng thời gian này, Chúng ta cố ý thả ra tin tức, hy vọng đưa tới người nhiều hơn tiến nhập kia đại hung chi địa thăm dò. Cũng đã có không ít người tiến nhập trong, phỏng chừng cũng đều đã toàn bộ gặp nạn, sẽ không còn có người có thể sống đi ra. Diệt Môn Vương đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, thần vực không gian đã là một lần cuối cùng mở ra, bọn họ thời gian đã không nhiều, nhất thiết phải mau chóng lý giải kia đại hung chi địa. Nguyên do bọn họ mới cố ý để lộ ra tin tức, thêm mắm thêm muối tuyên dương đi ra ngoài, đưa tới không ít người tiến nhập, muốn nhân cơ hội thăm dò, nhìn một chút kia sẽ không sẽ có người có hiểu được. Nhưng kết quả cũng là chút nào không ngoài suy đoán, không có bất kỳ người nào có khả năng chạy trốn. Các ngươi thật đúng là đủ âm. Đỗ Thiếu Phủ trắng Diệt Môn Vương cùng Lôi Ưng Vương một mắt, đây là cố ý âm người tiến nhập thăm dò đại hung chi địa. Bọn họ hoàn toàn có thể ở phía sau ngồi thu ngư ông thủ lợi, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, sợ là không ít người đã là bị bọn họ cho gài bẫy. Đây chính là cùng nhân loại các ngươi học. Diệt Môn Vương không khách khí đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, kia đại hung chi địa, ngươi nhất định phải tiến. Mịch Thiên Hào nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, đi xem cũng tốt. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đã đặt chân chân ngã niết bàn đỉnh phong, muốn tiến hơn một bước, vậy sẽ phải tìm kiếm cơ duyên, nói không chừng có hiểu được. Đóng ngoặc vuông, mà thần vực không gian bên trong đã có biến số, ngoại giới không ít cường giả đã trào vào, đại vực cảnh dưới tu vi không hề bị đến thần vực không gian áp chế, vạn nhất sau đó không lâu, giới vực cảnh, thậm chí người càng mạnh đều có thể tiến nhập thần vực không gian, Đỗ Thiếu Phủ không thể không dự phòng long tộc, tung hoành gia còn có pháp gia, lấy tự mình thời khắc này tu vi, có khả năng quét ngang thần vực không gian, đối mặt ma sát chờ cũng chí ít cũng có thể đặt chân bất bại, nhưng nếu như pháp gia, tung hoành gia, long tộc giới vực cảnh đỉnh phong, thậm chí người càng mạnh tiến đến lúc đó sẽ phải gánh chịu bực nào hoàn cảnh, Đỗ Thiếu Phủ so lên ai cũng minh bạch, nguyên do nghe nói kia đại hung chi địa, bên trong cũng có cơ duyên, Đỗ Thiếu Phủ phỏng đoán, càng là chỗ hung hiểm, cuối cùng thu hoạch cũng tất nhiên là không phải ít, tự mình nhất thiết phải mau chóng tiến hơn một bước, mới có thể đối mặt tất cả chuyện tiếp theo, tất yếu thích hợp tìm kiếm một phen cơ duyên, huống chi toàn bộ thần vực không gian đều đã có biến số, Đỗ Thiếu Phủ phỏng đoán, nói không chừng kia đại hung chi địa bên trong, cũng đã có biến số, đại hung bên trong, sẽ có sinh cơ, kia sinh cơ khả năng một mực tồn tại, nhưng không người có khả năng tìm được. Đối với Mịch Thiên Hào sau khi gật đầu, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương, nói, trở lại chuyện chính, kia đại hung chi địa ta tiến định rồi, nếu như ta tìm được các ngươi muốn cơ duyên, có khả năng giúp ngươi khôi phục thương thế, nên như thế nào? Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương nhìn nhau một mắt, sau cùng đồng thời nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Lôi Ưng Vương hơi hơi cắn răng, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, nếu như các hạ thật sự có thể giúp chúng ta khôi phục thương thế, chúng ta đây giống như ngươi nói. Đi theo trăm năm thì như thế nào? Được, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên, liền quyết định như thế. Đỗ Thiếu Phủ mắt hiện vui vẻ, cho dù là không có Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương, cũng tính toán là muốn tiến nhập kia đại hung chi địa một chuyến. Vì Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn tìm tòi muốn chi vật, Đỗ Thiếu Phủ cũng là thuận tiện, nếu có thể thành công, để cho này hai thú thần phục trăm năm, vậy cũng tuyệt đối là một cổ cường hãn trợ lực. Dù sao đây đã là thần vực không gian bên trong một lần cuối cùng mở ra, tiền đồ mênh mông, nếu là vô pháp tiến hơn một bước, đến lúc đó cũng không biết con đường của chúng ta ở phương nào, toàn bộ không gian bên trong thú tộc, phải chăng có sinh cơ tồn tại, ngươi muốn đi vào đại hung chi địa, chúng ta cũng cùng tiến nhập, lúc trước chúng ta từng trải qua cũng xông qua phía ngoài một chút khu vực, chí ít còn có thể có một số tác dụng. Diệt Môn Vương đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, các nàng cũng quyết định muốn đi vào đại hung chi địa, tốt, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Có Diệt Môn Vương cùng Lôi Ưng Vương bên người theo, cũng không nghi ngờ là muốn thuận tiện quen thuộc nhiều, ta cũng đi, Mịch Thiên Hào nói nhỏ, kia góc cạnh rõ ràng trên mặt, đôi mắt gió êm sóng lặng bình tĩnh, ta đồng ý. Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía Mịch Thiên Hào mỉm cười, chủ nhân, chúng ta cũng muốn đi, Vân Cù, Đương Hổ chờ mở miệng, các nàng cũng muốn đi vào, các ngươi liền không nên đi, lưu tại nơi này đi, thuận tiện lưu lại một cái người ta muốn tìm. Đỗ Thiếu Phủ đối với Vân Cù đám người nói, kia đại hung chi khí, có thể không là càng nhiều người càng tốt, thực lực không đủ, ngược lại là có hại không lợi, chúng ta lúc nào đi vào? Lôi Ưng Vương hỏi, ta trước chuẩn bị một chút, cũng việc này không nên chậm trễ, sáng mai đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thời khắc này cũng đã là mặt trời chiều ngã về tây sắc trời nói, mặt trời chiều, ráng chiều tô nhuộm tây sơn, tại bao la sơn mạch trong bao phủ quang huy, xì xì. Quỷ dị này sơn mạch trong, thỉnh thoảng còn có lôi điện quang mang ở trong không khí xuyên qua, phát ra một chút hồ quang điện. Đỗ Thiếu Phủ theo Lôi Ưng Vương trong miệng biết được, nơi này trước đây có lôi điện trọng bảo tồn tại, bởi vậy cũng liền tạo thành nơi này tính đặc thù. Lôi Ưng Vương vì Lôi Ưng bản thể, tu luyện lôi điện áo nghĩa, nơi này cũng liền trở thành tu luyện của hắn bảo địa, cộng thêm kia đại hung chi địa liền tại cách đó không xa, nơi này về sau cũng càng là trở thành hắn và Diệt Mông Vương hang ổ. Lộ vẻ có chút lộn xộn trên ngọn núi, bốn phía bị lúc trước đại chiến sang thành bình địa, to khổng lồ vỡ vụn trên tảng đá, Đỗ Thiếu Phủ tiện tay bố trí một đạo cấm chế sau, chính là ngồi xếp bằng, bắt đầu bế mạc thổ nạp, kia không thiếu chí tôn thận long thịt cùng chí tôn thận long bảo thang, Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng không có khách khí, lang thôn hổ yết không ít, tại kim sĩ đại bằng điểu công pháp vận chuyển xuống, càng là có khả năng đầy đủ hấp thu, đem kia chí tôn thận long thịt cùng chí tôn thận long bảo thang bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ luyện hóa hấp thu, giải thoát niết bàn tầng thứ thận long thịt cùng bảo thang, vẫn là cả một con to lớn thận long, trong năng lượng ẩn chứa, cho dù là đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, đều là không phải chuyện đùa, thậm chí ở đó bảo thang cùng thận long trong máu thịt, còn có thể lấy ra không ít long tộc thú năng, có thể nói yêu thú, nếu có thể ăn vài miếng chí tôn thận long thịt, uống vài hớp chí tôn thận long bảo thang, tuyệt đối có khả năng trực tiếp thoát thai hoán cốt, bất quá đến giải thoát niết bàn tầng thứ thận long thịt cùng bảo thang, cũng không phải tùy tiện yêu thú nào cùng người đều có thể ăn, thận long thịt bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, thực lực không đủ người, hoàn toàn đủ để bị sinh sinh áp bạo không thể, phần phật, sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân chính là nhộn nhạo lên kim sắc quang huy, giống như kim sắc lồng sáng bao phủ tại bốn phía, lộ ra một cổ bá đạo vô biên khí tức, làm cho nơi xa một chút viễn cổ yêu thú di chủng không dám tới gần. Thế gian thiên địa vạn vật đang không ngừng biến thiên, chân ngã, cũng không phải là thật chân ngã, giải thoát, là hết thảy giai không, thổ nạp điều tức cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào nói nhỏ, vắng lặng tại nào đó một loại trạng thái, chương 1705, thẳng phá giải thoát. Tại chân ngã niết bàn tầng thứ, Đỗ Thiếu Phủ một mực chưa bao giờ đoạn xuống lĩnh ngộ, các loại áo nghĩa suy diễn, các loại khổ hạnh cảm ngộ, chuyên tâm tìm hiểu, muốn tiến hơn một bước. Mấy ngày trước đây đối với Mịch Thiên Hào, Đỗ Thiếu Phủ cũng khiêm tốn xin chỉ giáo không ít, có cảm giác chạm, tỉ mỉ cảm ngộ, chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn yên tĩnh, chân ngã giải thoát. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ chính là triệt để vắng lặng tại trong, tổng hợp lại trước một đoạn thời gian một phen dạng đại chiến cảm ngộ, chứng ngộ tự thân áo nghĩa, bắt đầu vắng lặng tại lĩnh ngộ hải dương trong. Lúc này đây muốn đi vào Lôi Ưng Vương chờ nói đại hung chi địa, ngay cả lúc trước truy sát Liễm Thanh Dung vệ hồn thần nghĩ, cũng là xuất thân từ trong, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ không thể không là muốn làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ cũng quyết định trước nán lại một đêm thời gian, đem Thận Long Vương huyết nhục năng lượng trước luyện hóa lại nói, làm nhiều một phần chuẩn bị, đến lúc đó cũng liền nhiều hơn một phần an toàn. Sắc trời từ từ vào đêm, ngôi sao lập lòe, trong không khí hồ quang điện ba động, Đỗ Thiếu Phủ bốn phía nhộn nhạo kim sắc hồ quang điện vô cùng đáng chú ý. Vân Cù, Đương Hổ ngồi xếp bằng tại bốn phía, vì Đỗ Thiếu Phủ hộ pháp, ngươi nói lúc này đây, khi Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập trong, sẽ có hy vọng thành công sao? Chưa bao giờ có sinh linh thâm nhập đi ra qua, có vào không ra. Nơi xa ngọn núi, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương mắt nhìn phía trước lập lòe kim sắc phù văn quang huy chi địa, hai người đôi mắt có quang mang lập lòe. Khi Đỗ Thiếu Phủ bất phàm, Mịch Thiên Hào cũng là giải thoát niết bàn tầng thứ thiên lang huyết mạch, ngay cả Thận Long đều bị tiêu diệt, có lẽ bọn họ thật đúng là có một chút cơ hội. Lôi Ưng Vương đôi mắt hiện lên nhàn nhạt lôi quang, nói nhỏ, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, thần vực không gian đã là một lần cuối cùng mở ra, đến lúc đó chúng ta ở bên trong sở hữu thú tộc là vĩnh viễn bị phong ấn ở bên trong không gian này, lại không bất kỳ đi ra cơ hội, vẫn là vạn nhất thần vực không gian sụp đổ, chúng ta theo tiêu tán, hóa thành hư vô, đây là chúng ta một cái cơ hội cuối cùng, thần vực không gian bên trong xuất hiện biến số, hy vọng kia đại hung chi địa bên trong cũng xuất hiện biến số, gặp phải một chút hy vọng sống, giúp người ta được chi như nguyện, nếu như kia nhân loại thật tương trợ chúng ta thật muốn theo hắn trăm năm sao. Một lát sau, Diệt Mông Vương nhìn Lôi Ưng Vương, đôi mắt hiện lên ba động, hắn tuyệt không đơn giản, nếu là thật sự có thể tương trợ các ngươi được đền bù mong muốn, đó cũng là ý trời, đi theo trăm năm cũng không dài, dù sao cũng hơn lên vây ở bên trong không gian này tốt. Trầm tư một chút, Lôi Ưng Vương thì thào nói nhỏ, nơi xa, ngọn núi, Thiên Lang ngồi xếp bằng, trong màn đêm đôi mắt phát ra ánh sáng xanh, nhìn Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương sở tại phương hướng rất xa dò một mắt, sau đó tiếp tục nhắm mắt, bắt đầu luyện hóa thể nội Thận Long Vương huyết nhục năng lượng, cũng ở đây lĩnh ngộ tự chí tôn mộ bên trong tìm hiểu hết thảy. Thời gian chậm chậm, sáng sớm hôm sau, khi sắc trời đã sáng choang, Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương chờ đều là chuẩn bị kỹ càng, muốn đi vào kia đại hung chi địa. Chẳng qua là thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trên người kim sắc quang huy nhưng là vẫn còn ở rực rỡ ba động, toàn thân quanh quẩn tại kim sắc phù văn quang mang trong. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ quanh thân ở đó kim sắc quang huy trong, cũng có màu tím lôi điện giật động, có kỳ dị phù văn cổ xưa đang nhảy nhảy, hết thảy cùng này thần vực không gian quỷ dị tương liên, đều là tràn ngập ra một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, hình như là tiến nhập lĩnh ngộ tư thái trong, thời gian đã đến, có muốn hay không đánh thức hắn. Lôi Ưng Vương mở miệng, hôm nay muốn đi vào đại hung chi địa, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng mọi người thời khắc này nhìn Đỗ Thiếu Phủ bộ dạng, tự hồ là đã quên mất hôm nay muốn đi đại hung chi địa sự tình, đã vắng lặng tại lĩnh ngộ trạng thái. Loại này lĩnh ngộ trạng thái thế nhưng nói dài liền dài, 3 năm 5 năm là chuyện thường xảy ra, đối với Lôi Ưng Vương đám người tới nói, coi như là tại lĩnh ngộ trong vài chục năm, cũng không phải chuyện kỳ quái gì, bởi vậy sợ Đỗ Thiếu Phủ làm trễ nải thời gian. Đóng ngoặc vuông, ai cũng không cho phép quấy rối. Thiên Lang mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kia quanh quẩn màu tím hồ quang điện, cổ lão phù văn, còn có kim quang phù văn ba động, tức khắc đối với Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương nói, ánh mắt trong lúc mơ hồ mang theo cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương không biết làm sao, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Vân Cù, đương hỗ trợ ở Thiên Lang phân phó dưới, càng là toàn lực hộ pháp, bốn phía nghìn trượng bên trong đều không cho phép bất kỳ sinh linh tiến nhập. Mà ở Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương hơi kinh ngạc bất đắc dĩ trong khi chờ đợi, thời gian lặng yên như cát chảy, trong nháy mắt ba ngày chính là đi qua. Theo thời gian đi qua, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là như lão tăng nhập định ngồi xếp bằng, vắng lặng tại lĩnh ngộ trạng thái. Đối với bốn phía hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ hồn nhiên không biết, nhưng quanh thân kim sắc phù văn, cổ lão phù văn còn có màu tím hồ quang điện, đều là càng phát rực rỡ, cùng bốn phía không gian một khối. Này lúc nào mới có thể thức tỉnh a? Thần vực không gian bên trong thời gian đã không hơn nhiều. Lôi Ưng Vương có chút bận tâm, thần vực không gian mở ra đã rất lâu rồi, chí tôn mộ đều đã mở ra, một khi thần vực không gian lúc này đây sau khi mở ra đúng là triệt để kết thúc, đến lúc đó bọn họ sẽ không bao giờ tiếp tục cơ hội. Diệt Mông Vương nhìn nơi xa kia ngồi xếp bằng, bị nhiều chủng hào quang ống ánh bao phủ nam tử, trong tròng mắt cũng là xẹt qua một tia vẻ bi thương, có một số không biết làm sao than nhẹ. Quanh, bỗng dưng, bốn phía hư không đột nhiên vì đó rung lên, loại này không gian rung rung rất nhỏ bé, nhưng lấy Diệt Mông Vương, Lôi Ưng Vương chờ tu vi, tự nhiên là sẽ không cảm giác sai. Xùy xùy, cơ hồ là cùng lúc, Mịch Thiên Hào đôi mắt hiện lên ánh sáng xanh, chăm chú nhìn tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, ầm, thời gian ngắn, trên hư không, lần thứ hai truyền ra một trận rung rẩy vang, là Đỗ Thiếu Phủ trên người động tĩnh, mà lần này, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương hai người cũng lập tức phát hiện kia không gian rung rẩy vang lên nguồn gốc chỗ, ánh mắt tức khắc đồng thời rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, gào gừ, loại này không gian rung rung, cũng đưa tới bốn phía đông đảo viễn cổ yêu thú di chủng chú ý, vô cớ rít gào, từng đạo thú ảnh tái hiện, chúng thú phát hiện không gian ba động, một đôi thú đồng đồng loạt chính là nhìn về Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Bọn họ tự hồ là đã nhận ra một con đang say giấc nồng tuyệt thế hung cầm, thời khắc này chính tại từ từ thức tỉnh, đây là có chuyện gì? Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương lập tức cảm thấy động tĩnh này vô cùng không bình thường, tâm thần theo dõi, không khó theo dõi nhận thấy được thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trên thân ba động mà ra khí tức ba động rất là mạnh mẽ và kỳ dị, trong mắt bôi qua khó mà che giấu kinh ngạc. Trong sát na, này bốn phía chỉnh phiến lôi quang sơn mạch cũng ở đây rối loạn lên, có rậm rạp tiếng thú hống không ngừng nhẹ giọng truyền ra. Mịch Thiên Hào nhìn Đỗ Thiếu Phủ, chân mày đang chọn động, bỗng dưng, đối với Vân Cù cùng đương hổ chờ nói, lui. Mau lui lại sau một chút, sưu sưu, đối với Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Vân Cù, đương hỗ trợ không có hoài nghi, lập tức bạo lui, các nàng cũng cảm thấy tự Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, có một cổ hơi thở ngột ngạt nổi lên, nếu là một khi bạo phát, tất nhiên khủng bố đáng sợ, quanh, liền tại Vân Cù, đương hỗ trợ thân ảnh lướt không bạo lui về sau, ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, một cổ kim sắc phù văn, một cổ màu tím lôi điện, còn có quỷ dị kia phù văn cổ xưa. Tức khắc dường như bỗng nhiên núi lửa bộc phát, từ thể nội chỗ sâu lao ra, Đỗ Thiếu Phủ áo bào vù vù, kinh người rực rỡ các loại phù văn phóng lên trời, sau cùng tại bốn phía bầy thú run sợ trong hai con ngươi, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kia phù văn cổ xưa ngưng tụ, hóa thành một cái to lớn hư không bát quái đồ, mang theo dị tượng trên không. Kim sắc phù văn cùng màu tím lôi điện phù văn dung hợp lẫn nhau, ngưng tụ thành một con to lớn rung sợ tử kim lôi bằng, hư không bát quái đồ bên trong, sóng năng lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như mênh mông đại dương phập phồng, dị tượng hoành không, rực rỡ chói mắt đủ thứ phù văn khuấy động bốn phía, mà ở này bát quái đồ trung ương, thời khắc này kia tử kim lôi bằng vỗ cánh, bá đạo vô biên khí tức tự kia bát quái đồ bên trong bắt đầu thẩm thấu mà ra, bắn ra tử kim sắc quang mang phóng xạ này cổ lão không gian thương khung, còn như diệu nhật muốn tại đây cổ lão trong không gian bay lên, kỹ, bát quái đồ bên trong, tử kim lôi bằng rực rỡ tử kim điện mang vạn trượng, như là vỗ cánh xoay quanh ngút trời mà ra, phù diêu mà lên, hung uy che đậy lan tràn, làm cho chỉnh phiến cổ lão không gian đều ở đây rung rẩy, làm trò hết thảy dị tượng xuất hiện, đáng sợ kia uy áp lâm không, bốn phía viễn cổ yêu thú di chủng phát rung sợ mất mật, ầm, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, thời khắc này chính luân thần hoàng trên không, uy áp hiển hách, này một chốc, từ này cổ lão không gian phía trên, thương khung chỗ sâu, có một đạo năng lượng khổng lồ cột sáng, giống như thần tự thiên ngoại hàng lâm, đâm xuyên hư không, sau cùng trực tiếp rơi vào ngồi xếp bằng tại trên tảng đá Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, thần quang bao phủ, ngang qua thời không, khi chiếu rọi tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân lúc, làm cho Đỗ Thiếu Phủ bốn phía bát quái đồ trên, bỗng nhiên bộc phát ra rực rỡ quang mang mạnh mẽ, trong một sát na, hư không bát quái đồ bên trong, phong vũ lôi điện hàng lâm, núi đầm đại địa di động, ầm. Một cổ không gì sánh được hùng hồn hơi thở bá đạo, vào thời khắc này cũng là tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội, như là cơn lốc tịch quyển lan tràn mà ra, ngắn ngủi sát na, Đỗ Thiếu Phủ thân thể trực tiếp đứng dậy, chân đạp tại bát quái đồ trung ương, cùng bốn phía tương liên, hùng hồn hơi thở bá đạo gào thét không ngớt, giải thoát niết bàn. Giờ khắc này, Mịch Thiên Hào khẽ ngẩng đầu, nhìn kia bát quái đồ trung ương áo bào tím nam tử, ánh sáng xanh đôi mắt tại hung hăng co rút, cũng lộ vẻ là có chút trợn mắt hốc mồm. Một lát sau mới có hơi hồi thần lại, vì đó hít vào khí lạnh, chương 1706, phát hiện pháp gia người, bát quái đồ trung ương, tử kim lôi bằng chiếm giữ phù diêu, hạo hạo đảng đảng thiên uy dày đặc mảnh này cổ lão không gian, bốn phía không gian bên trong thỉnh thoảng lóe lên hồ quang điện, thời khắc này đều bị thôn phệ mà tới, hơi thở thật là đáng sợ, này uy áp dưới, mặc dù là Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương, thời khắc này cũng là sắc mặt kinh biến. Vì đó bị như muốn là khó có thể chịu đựng thiên uy, mà giờ khắc này vùng núi này bốn phía nó viễn cổ yêu thú di chủng, sớm đã là nằm rạp trên mặt đất, giải thoát niết bàn tầng thứ thế nào sẽ mạnh như vậy, so lên thiên lang rõ ràng muốn càng mạnh a. Lôi Ưng Vương rung giọng mà nói, hắn cảm giác đến thiên lang toàn lực đáng sợ khí tức, lúc này cảm giác Đỗ Thiếu Phủ chính đang đột phá khí tức, đó là bực nào kinh người, tuyệt đối là nếu so với lên thiên lang Mịch Thiên Hào muốn cường hoành đáng sợ nhiều. Dĩ nhiên đã đột phá giải thoát niết bàn, thật bất khả tư nghị, nhân loại này mới bay lớn a. Diệt Môn Vương nhịn không được trong lòng chấn kinh, thật bất khả tư nghị, nàng cũng biết Đỗ Thiếu Phủ là người trẻ tuổi, tuổi tác sẽ không bao lớn, nhưng là đã đến giải thoát niết bàn tầng thứ. Diệt Môn Vương tại đây thần vực không gian bên trong, coi như là kiến thức rộng rãi, lịch trải qua mấy lần thần vực không gian mở ra, thấy qua ngoại giới nhiều đời thiên kiêu cùng chí tôn, lúc này nhìn kia bát quái đồ trong áo bào tím nam tử, cũng là có chút khó có thể tin, gào gừ, đáng sợ kia thiên uy trên không, bốn phía rít gào hí, y kêu, một đoàn viễn cổ yêu thú di chủng phủ phục kính phục, khổng lồ kia tử kim lôi bằng, giống như là vật sống, tràn ngập tuyệt thế hung cầm bá đạo đáng sợ khí tức, kia bát quái đồ trên thiên uy cuồn cuộn, càng là kinh người, đặt chân giải thoát niết bàn, thiên lang Mịch Thiên Hào thời khắc này nhưng là có một số không biết làm sao, ánh sáng xanh trong tròng mắt, khó mà che giấu vẻ chấn động. Mịch Thiên Hào tuyệt đối là thiên tư bất phàm, thiên phú hơn người, trong xương có tự mình ngạo khí, trên thân chảy là thuần khiết thiên lang nhất mạch máu, coi như là long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc chờ thú tộc, Mịch Thiên Hào cũng là chưa từng cúi đầu quá nửa phân, huống chi là nhân loại, nhưng từ thấy qua kia áo bào tím nam tử sau, thời khắc này Mịch Thiên Hào chính là biết, trong lòng mình một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo kia ngạo khí cùng tự phụ, thả ở đó gia hỏa trước mặt, nhưng là có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới. Quá biến thái, Mịch Thiên Hào sau cùng không biết làm sao than thở, thật lâu về sau, cười khổ tự nói, trong lòng có một số phức tạp, nhưng Mịch Thiên Hào càng nhiều hơn chính là chấn động, càng là ở chung, hắn mới càng là trong lòng tin tường, tên kia có cỡ nào biến thái, nguyên bản đáp ứng ban đầu đi theo trăm năm, Mịch Thiên Hào trong lòng cũng còn từng nghĩ đến, có lẽ không bao lâu nữa, chỉ cần mình vừa ra thần vực không gian, có thể chuẩn bị đột phá giải thoát niết bàn, đến lúc đó hết thảy đem xoay chuyển, về sau kỳ tích đột phá, Mịch Thiên Hào nhưng trong lòng là có chút do dự bất định, cảm giác Đỗ Thiếu Phủ sợ là khó đối phó, mà giờ khắc này cho tới bây giờ, Mịch Thiên Hào trong lòng đã rất rõ ràng, dựa theo tên kia này khủng bố tốc độ đột phá đi xuống, hắn đời này chỉ biết chênh lệch càng ngày càng xa, nơi nào còn có thể đuổi theo kịp kia biến thái gia hỏa. Giữa không trung, bát quái đồ trên, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tử Kim Lôi Bằng tương liên, tắm gội thiên địa năng lượng tẩy lễ, khí tức trên người tại kéo thăng, hắn giải thoát, hình như đặc biệt a. Mịch Thiên Hào chấn động ánh mắt trông về phía xa, mắt nhìn quỷ dị kia hư không đồ án cùng Tử Kim Lôi Bằng, cảm thấy to lớn uy thế, không khó nhìn ra Đỗ Thiếu Phủ lấy quỷ dị kia đồ án cùng Tử Kim Lôi Bằng tại đặt chân giải thoát niết bàn, nói như vậy, đều là lấy một loại áo nghĩa chứng ngộ chân ngã, sau cùng đặt chân giải thoát cũng đã không tệ. Đóng ngoặc vuông. Lúc này Thiên Lang Mịch Thiên Hào rõ ràng là cảm thấy quỷ dị kia đồ án cùng Tử Kim Lôi Bằng trong ẩn chứa nhiều chủng đáng sợ khí tức, bốn phía viễn cổ yêu thú rít gào phủ phục, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương chấn động, nhưng hết thảy cũng không có lâu lắm, trên bầu trời kia hư không bát quái đoàn chính là chậm chậm kèm theo Tử Kim Lôi Bằng tiêu tán, dị tượng gió thổi tản mát, sau cùng triệt để lắng xuống, mà theo dị tượng tiêu tán, này toàn bộ sơn mạch nội thỉnh thoảng ở trong không khí lóe lên hồ quang điện, cũng tiêu thất, theo đây hết thảy dị tượng tiêu thất, trên bầu trời kia áo bào tím nam tử ngược lại càng ngày càng rõ ràng xuất hiện, hiện lên ở Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương trong mắt, giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ đứng yên hư không, đôi mắt đóng chặt, xùy xùy, bỗng dưng, kia một đôi đóng chặt đôi mắt mở ra, trong đôi mắt quang mang lập lòe chói mắt, tựa như là thực chất hóa phóng lên trời, bắn thẳng đến thương khung, kia song đồng ánh mắt thời khắc này, giống như ẩn chứa hai cái bát quái đồ, chính giữa có Tử Kim Lôi Bằng tại chiếm giữ phù diêu, long. Một cổ đáng sợ khí tức, thời khắc này cũng là tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội tịch quyển mà ra, như như cơn lốc, gào thét trời cao, trung trung toàn bộ không gian hung hăng lay động, thật mạnh khí tức, cảm giác kia khí tức, Thiên Lang Mịch Thiên Hào cũng không nhịn được trong lòng rung lên, vù vù, khí tức thu liễm, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, kèm theo trong bụng một ngụm trọc khí theo trong cổ họng phun ra, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân cốt cách khớp xương bên trong, truyền ra ken két thanh thúy tiếng, thanh âm len ken lọc vào tai. Lõa lồ trên da, mơ hồ có thể thấy được càng phát ống ánh sáng long lanh, dày đặc tử kim chi sắc, tâm thần bên trong dòng ngó, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt khép hờ, cảm giác thời khắc này não hải trong nê hoàng cung nguyên thần cùng thể nội thần khuyết bên trong, lần thứ hai mở rộng hạo hãn huyền khí, giống như bao la mênh mông đại dương đang sôi trào, đây là giải thoát niết bàn tầng thứ thực lực sao, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt lần thứ hai mở ra, trong mắt cũng nổi lên ba động, càng để cho Đỗ Thiếu Phủ rung động trong lòng là, đặt chân giải thoát niết bàn tầng thứ, đối với tự thân các loại áo nghĩa năng lượng động tĩnh, trở lên một tầng thứ, thời khắc này làm cho Đỗ Thiếu Phủ có một loại cảm giác, tự mình giơ tay nhấc chân, cũng có thể đem đại vực cảnh tu vi cùng chân ngã niết bàn tu vi người trực tiếp oanh bạo, suy lạp, Đỗ Thiếu Phủ vung tay nắm chặt, bốn phía hư không sao động, như là bốn phía hư không đều có thể bị sinh sinh bóp vỡ nổ tung, mình có thể tiện tay chưởng khống mảng lớn hư không, tại đây quanh thân trong hư không sinh linh. Sợ là đủ để bị trong vô hình đè ép thành thịt nát, loại lực lượng này, tự hồ cùng giới vực có quan hệ, tại tự thân hình thành một giới chi vực, nhưng Đỗ Thiếu Phủ tự biết tự mình đi là số người cực ít đi một con đường khác, đang tiếp tục niết bàn, mà ở bát quái đồ lĩnh ngộ trong, Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng, lấy tự mình thời khắc này đến giải thoát niết bàn tu vi tới xem, một khi thôi động bát quái đồ, bốn phía hư không đều có thể bị bản thân điều khiển. Hẳn là xa xa so lên giới vực cường giả hiếu thắng không thương được thiếu, đây là lực lượng cảm giác sao, Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi nắm quyền, trong lòng đang run rẩy, bởi vì tự biết tự mình một mực đối mặt chính là pháp gia chờ những thứ kia quái vật lớn, trước kia bất kỳ lần nào đột phá, Đỗ Thiếu Phủ cũng không từng cảm giác được loại này có lực lượng cảm giác, đối mặt pháp gia như vậy quái vật lớn, trước kia đột phá, kia lực lượng căn bản là khó mà gọi là lực lượng, nhưng bây giờ, đặt chân giải thoát niết bàn, Đỗ Thiếu Phủ mới có cảm giác biết đến loại này tràn ngập lực lượng cảm giác, giải thoát niết bàn tầng thứ, vô số sinh linh nghèo một đời tại truy đuổi, nhưng có khả năng đặt chân, trên đời này nhưng là cũng không có mấy người, bất quá Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này, cũng sẽ không cho là thời khắc này tự mình giải thoát niết bàn tầng thứ, cũng đã có khả năng đối kháng pháp gia, muốn chân chính đối kháng pháp gia, giải thoát niết bàn tầng thứ, sợ là cũng vẫn là thiếu rất nhiều, chỉ có thể nói loại lực lượng này, làm cho tự mình lại mạnh mẽ vài phần. Ban đầu ở Thạch Thành, Đỗ Thiếu Phủ cũng không ngờ tới giờ này ngày này có khả năng đặt chân đến mức độ này, nhưng bây giờ làm xong rồi, còn chưa đủ. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, Pháp gia, Long tộc, Tung Hoành gia, còn có Ma giáo, tự mình thời khắc này này thực lực, cũng còn chưa đủ. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hạ xuống, chủ nhân, Vân Cù, Đương Hổ chờ đã là xuống lại, đột phá, Mịch Thiên Hào tiến lên, nhìn Đỗ Thiếu Phủ từ đầu tới đuôi quan sát một mắt, phát hiện bản thân hỏi có một số dư thừa, ân, ngược lại phải cảm tạ ngươi. Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía Mịch Thiên Hào cười một tiếng, đích thật là bởi vì bị Mịch Thiên Hào trước một đoạn thời gian điểm ngộ, mình mới có khả năng nhanh như vậy đột phá. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Chẳng qua là Đỗ Thiếu Phủ lời nói này, nhưng là làm cho Mịch Thiên Hào trong lòng không rõ có một số lòng chua xót, không nói thêm gì nữa, yên lặng đứng ở một bên. Đột phá là tốt rồi, chúng ta tiến nhập kia đại hung chi địa, lại nhiều hơn mấy phần nắm chặt. Lôi Ưng Vương cười híp mắt nói, thời khắc này nhìn Đỗ Thiếu Phủ, có một số nhìn yêu nghiệt cảm giác cảm xúc bành trướng, vậy thì chuẩn bị tiến nhập kia đại hung chi địa đi. Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười nói, nguyên bản chính là muốn làm tốt đầy đủ chuẩn bị tiến nhập kia đại hung chi địa, giờ khắc này đột phá đến giải thoát niết bàn tầng thứ, tuy rằng trì hoãn vài ngày thời gian, nhưng không thể nghi ngờ là càng nhiều hơn mấy phần bảo đảm. Chủ nhân, ngươi để cho ta tìm người, có một chút phát hiện. Nhưng vào lúc này, Vân Cù mở miệng, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, thì ở phía trước cách đó không xa, người của ta phát hiện một ít nhân loại, tự hồ như là pháp gia người. Chương 1707, đánh chết, pháp gia người. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, trong ánh mắt tức khắc có không hề che giấu hàng ý bôi qua. Quần sơn, khắp nơi có quỷ dị lôi quang thực vật, lập lòe hồ quang điện. Một nhóm hơn 10 người thân ảnh có chút cảnh giác, xuyên qua ở trong dãy núi, dẫn đầu là một cái lão giả, ánh mắt phục ra thần mang, quanh thân khí tức rất cường đại. Này đầu lĩnh lão giả bên cạnh, còn có mấy cường giả, phía sau theo, ngược lại rõ ràng khí tức phải yếu hơn không ít, đều cẩn thận một chút, nơi này có không ít viễn cổ yêu thú di chủng. Dẫn đầu lão giả mở miệng, báo cho người bên cạnh, trưởng lão, những thứ này viễn cổ yêu thú di chủng, có một chút huyết mạch vô cùng không tầm thường, nếu có thể bắt một chút ấu tể trở về, ngược lại cũng không sai, chúng ta thú rừng lần trước bị kia kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lão bất tử cùng kia tiểu tạp toái hủy không ít, cần bổ sung yêu thú. Một cái trung niên mở miệng, mắt mang hận ý, pháp gia từ cổ chí kim, chưa từng chịu kia nhục nhã, làm cho pháp gia hiện tại một mực trong tối bị thiên hạ cười nhạo châm chọc, những thứ này viễn cổ yêu thú di chủng mang không đi ra, từng trải qua có người muốn mang đi ra ngoài qua, nhưng sau cùng bị này thần vực không gian hạ xuống nghiêm phạt, thần hồn câu diệt, còn có người vận dụng không gian bảo vật, nhưng cũng không gạt được này thần vực không gian, những thứ này viễn cổ yêu thú di chủng vô pháp mang ra khỏi. Dẫn đầu lão giả con mắt động, hắn làm sao đúng không ở trong lòng muốn trảo chút viễn cổ yêu thú di chủng ấu tể trở về pháp gia thú rừng bên trong, yêu thú đã hao tổn to khổng lồ, cần gấp bổ sung, những thứ này viễn cổ yêu thú di chủng, có một chút huyết mạch cực cường đại, bản thân liền mang theo viễn cổ thú tộc huyết mạch, một khi lớn lên, đúng là cực kỳ đáng sợ, chẳng qua là đáng tiếc, những thứ này viễn cổ yêu thú di chủng, ngoại giới căn bản là không có cách nhúng tay, thật là đáng tiếc, nghe vậy, có một chút pháp gia người tiếc hận, nhiều như vậy viễn cổ yêu thú di chủng, thỉnh thoảng bọn họ cũng có thể nhìn thấy một chút huyết mạch cường đại ấu tể, nhưng là vô pháp mang đi ra ngoài, đây là thần vực không gian một lần cuối cùng mở ra. Đến lúc đó những thứ này viễn cổ yêu thú di chủng sẽ đi con đường nào, là theo thần vực không gian tiêu thất sao? Có thanh niên nghi hoặc, đồn đãi những thứ này viễn cổ yêu thú di chủng, chỉ có đột phá đến giới vực cảnh tầng thứ hoặc giải thoát niết bàn tầng thứ, mới có thể có cơ hội rời đi. Có lão giả mở miệng, là thanh niên giải thích nghi hoặc, đều cẩn thận một chút, những thứ này viễn cổ yêu thú di chủng cũng không phải dễ đối phó. Thú vực cảnh tầng thứ phía dưới viễn cổ yêu thú di chủng cũng sẽ không có cái gì linh trí. Một chút viễn cổ yêu thú di chủng vương giả không tầm thường, gặp được đúng là đại chiến, chú ý đề phòng, toàn lực tìm tòi kia tiểu tạp toái hạ lạc. Đầu lĩnh lão giả nói, thật là ông trời có mắt, kia tiểu tạp toái dĩ nhiên là không có tiếng nhập chí tôn mộ, đem bỏ lỡ lớn nhất cơ duyên, thật là báo ứng. Có trung niên mở miệng, không rõ mừng rỡ không thôi, phản phất là có một loại trút giận cảm giác, suy lạp. Bỗng dưng, tự trên hư không, có một nguồn năng lượng giải lụa như lôi đình lướt xuống, kia mừng rỡ trung niên tiếng nói vừa mới hạ xuống, còn chưa từng đoạn âm, thân thể đã bị năng lượng giải lụa nổ nát thành thịt nát, liền cơ hội phản ứng cũng không có. Cẩn thận, đầu lĩnh lão giả sắc mặt đại biến, khí tức trào động, có phù văn dày đặc bao phủ quanh thân, bên cạnh mấy người sớm đã là sắc mặt kinh hãi, có người áo giáp hộ thân, có người nắm lấy bảo vật, lập tức lưng dựa quay lại ở cùng nhau, thần sắc run sợ đại biến, trận địa sẵn sàng đón quân địch, gào gừ, trong nháy mắt, bốn phía quần sơn, mảng lớn dữ tợn yêu thú rít gào mà ra, đất rung núi chuyển, hung hãn khí tức tịch quyển, giữa không trung có hung cầm vỗ cánh kích thiên, mang theo phong bạo tịch quyển, chìm ngập hư không, không tốt chúng ta gặp gỡ những thứ này viễn cổ yêu thú di chủng thú triều, làm sao sẽ nhiều như vậy viễn cổ yêu thú di chủng, mười mấy người này sắc mặt đại biến, kia rậm rạp thú triều hung hãn, tiến nhập này thần vực không gian bên trong, bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải nhiều như vậy yêu thú, nhanh giết ra ngoài, chúng ta lui, bằng không phiền phức lớn rồi, này khủng bố thú triều mà đến, pháp gia đầu lĩnh kia lão giả sắc mặt cũng lớn kinh, nhất định sẽ có viễn cổ yêu thú vương giả tại, sẽ vô cùng khó chơi, đóng ngoặc vuông, không phải tới tìm ta sao, thế nào còn không có gặp mặt, liền lại muốn chạy trốn, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, phía trước trong hư không, có trên trăm đạo thân ảnh lướt không xuất hiện, trước chính là Đỗ Thiếu Phủ, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương, Vân Cù, Đương Hổ chờ, mọi người phía sau, còn có đông đảo trực tiếp bày ra bản thể viễn cổ yêu thú di chủng vương giả, đại vực cảnh tu vi viễn cổ yêu thú di chủng vương giả liền đầy đủ nhiều chỉ, còn dư lại cũng đều là phong vực cảnh cùng sơ vực cảnh yêu thú vương giả, thật nhiều viễn cổ yêu thú di chủng vương giả, kia từng cổ một hung hãn khí tức hàng lâm, mảng lớn viễn cổ yêu thú di chủng vương giả khí tức, cũng đã đủ để cho được này mười mấy cái pháp gia người sắc mặt trắng bệch, bọn họ phân tán khắp nơi tìm kiếm Đỗ Thiếu Phủ, như thế nào sẽ dự liệu đến lúc này đây sẽ gặp được nhiều như vậy viễn cổ yêu thú di chủng vương giả, Đỗ Thiếu Phủ, là hắn, có pháp gia người trước tiên cũng nhận ra Đỗ Thiếu Phủ, trong sát na, từng gương mặt một mặt trên sắc đại biến, mới như thế điểm người sao, Đỗ Thiếu Phủ trên không, mắt nhìn mười mấy cái pháp gia người, chỉ có mấy cái là pháp gia, mặt khác cũng đều là pháp gia người theo đuổi mà thôi, ánh mắt đảo qua, Đỗ Thiếu Phủ nhìn chăm chú tại đầu lĩnh kia trên người ông lão, từng tại pháp gia từng thấy, Đỗ Thiếu Phủ quên không được, đó là pháp gia một trưởng lão, đại vực cảnh tới gần đỉnh phong tu vi, suy, căn bản không cần nhiều lời, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp ra tay, thân ảnh hướng về phía đầu lĩnh kia lão giả lướt ra, tiểu tạp toái, thần vực không gian lấy không tại áp chế, không tới phi ngươi quát tháo, đầu lĩnh lão giả cắn răng, tự giữ tự thân đại vực cảnh tới gần đỉnh phong tu vi, trong tay một thanh bảo kiếm lướt ra, kiếm khí mênh mông, quét ngang trước không gian, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ tịch quyển mà đi, liền chút thực lực ấy sao, Đỗ Thiếu Phủ huy tụ quét ngang, hư không đại chấn, sở hữu kiếm khí bị đánh văng ra, giết, lão giả trầm quát, kiếm quyết nhất chuyển, chui kiếm tuột tay mà ra, phù văn bạo phát, hóa thành kinh thiên nhất kiếm, đâm xuyên hư không, trực tiếp kích xạ hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, Đỗ Thiếu Phủ không sợ, thân ảnh hơi làm đình trệ, vung tay rung lên, ngón giữa ngón trỏ vươn ra, nhẹ nhàng lấy tay mà đi, đem kia đâm xuyên hư không một kiếm trực tiếp nhẹ nhàng kẹp ở khe hở trong, O-O-N-G, bảo kiếm hí, I-I-I-I kêu, giống như phong lôi, bạo phát trực trở phù văn, lúc này tại Đỗ Thiếu Phủ khe hở bên trong, nhưng là căn bản là không có cách tránh thoát, lại không thể nhúc nhích nửa phần, này sát na, đầu lĩnh lão giả sắc mặt kinh biến, cũng đồng thời phô thiên cái địa phù văn lướt ra, hội tụ thành đại thế, pháp gia pháp thuật thế thôi động, đầu lĩnh lão giả thôi động mạch hồn, đó là một con cự hùng, cũng thôi động không tầm thường võ mạch, giống như hóa thành một cái to khổng lồ hư không vòng xoáy, bộc phát ra đáng sợ uy áp, hình thành lực lượng kinh khủng vạn vẹo hư không, lấy to lớn chi thế, đè ép hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, ầm ầm, lớn như vậy thế tịch quyển mà xuống, thiên địa đang rung rẩy, mảng lớn hư không sụp đổ, dị tượng trên không, có thú hống như sấm, giống như hủy diệt, suy lạp, tại sở hữu pháp gia con em kỳ vọng trong ánh mắt, đáng sợ kia đại thế đem Đỗ Thiếu Phủ trong nháy mắt bao phủ đè ép tại trong, chỉ tiếc, đáng sợ kia đại thế bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, các loại dị tượng trên không, nhưng là tại Đỗ Thiếu Phủ quanh thân mấy trượng trước sinh sinh đình trệ, kia to lớn chi thế đè ép, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bị bao phủ trong, nhưng là giống như bàn thạch không thể lay động, ngón tay kẹp kiếm, mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt huy tụ đảo qua, nói, phá, trong một sát na, đầu lĩnh lão giả đại vực cảnh hầu như đỉnh phong tu vi, pháp gia pháp thuật thế, tức khắc rung rung, sau đó ở đó pháp gia con em rung rẩy ánh mắt hoảng sợ trong, hư không trực tiếp từng tấc sụp đổ, giống như pháo hoa nở rộ, sau cùng hết thảy hóa thành hư vô, phốc, pháp gia đầu lĩnh lão giả phun máu phè phè, sắc mặt trắng bệch như tro, đôi mắt hoảng sợ trong, một đạo màu tím thân ảnh đã là hoành độ hư không đến trước người, Đỗ Thiếu Phủ một tay dò ra, phù văn bạo phát, thần mang trên không, đem trực tiếp cầm cố ở trong hư không, kia một đạo trảo ấn, cũng là khấu tại kia pháp gia lão giả thiên linh cái. A, à, trong nháy mắt, đầu lĩnh lão giả thống khổ kêu thảm thiết, não hải đau đớn, hắn phát giác Đỗ thiếu phủ tại tìm tòi hắn nê hoàng cung nguyên thần, nhưng hắn nhưng là vô lực ngăn trở, giết. Cũng trong lúc đó, Vân Cù, đương hổ chờ đã xuất chúng giết ra, to lớn thanh thế tịch quyển hướng còn dư lại pháp gia con em mà đi. Trong sát na, năng lượng đối chàng, gào thét như sấm, nhưng cũng không đến bao lâu, những thứ này pháp gia con em đã bị Vân Cù cùng đương hổ chờ yêu thú vương giả giải quyết. Có pháp gia người muốn tự bạo, nhưng bị Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương nhúng tay can thiệp, đơn giản phá hủy. Một lát sau, Đỗ thiếu phủ theo pháp gia đầu lĩnh lão giả thiên linh cái thu hồi trảo ấn, thuận tay cầm trong tay bảo kiếm trên ấn ký lau đi, thu vào tự mình trong túi càn khôn. Đại vực cảnh, luyện chế thành khôi lỗi ngược lại không tệ. Thoại âm rơi xuống, Đỗ thiếu phủ có một số không nở, nhưng cũng không thời gian luyện chế, vung tay một chỉ, này pháp gia trưởng lão mi tâm lỗ máu trào ra, thần hồn câu diệt, nhục thân ném cho Vân Cù, bị hóa thành bản thể Vân Cù một miệng thôn vệ, đem có khả năng hấp thu không ít chỗ tốt. Này pháp gia đầu lĩnh lão giả, đến chết mới biết được Tần Vô Địch làm sao sẽ bại, này thời gian ngắn, này ma vương sẽ không là lúc trước, thời khắc này đã mạnh mẽ như vậy, muốn tìm ta sao, chậm rãi tìm đi. Tự kia pháp gia trưởng lão trong nguyên thần, Đỗ thiếu phủ sư linh thuật tìm tòi dưới, biết được pháp gia vào được thần vực không gian không ít đại vực cảnh tu vi, chính đang khắp nơi tìm tòi tung tích của chính mình, muốn cùng Tung Hoành gia, Long tộc chờ liên thủ đối phó tự mình, lại đột phá tiếp, đặt chân giải thoát niết bàn, thời khắc này vẫn còn ở thần vực không gian bên trong, Đỗ thiếu phủ cũng không lo lắng pháp gia, Long tộc cùng Tung Hoành gia, chẳng qua là Đỗ thiếu phủ cũng thật sâu biết pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc này ba thế lực lớn thời khắc này sợ là đối với bản thân cũng hận thấu xương, một khi thần vực không gian đến lúc đó đóng kín, tự mình sau khi rời khỏi đây, chính là sẽ phải gánh chịu pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc bất chấp trả thù, tuy rằng cũng có Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc cái này chỗ dựa vững chắc, còn có Âm Dương gia, Mặc gia, Nông gia tương trợ, này nhưng cũng không là Đỗ thiếu phủ thầm nghĩ muốn, tự mình cường đại mới thật sự là cường đại, thực lực còn chưa đủ, còn cần tiếp tục tiến hơn một bước, mặc dù mới đặt chân giải thoát niết bàn, nhưng Đỗ thiếu phủ nhưng là càng thêm muốn đi vào đại hung chi địa, nói không chừng có khả năng có cho dù là không chiếm được cái gì đại cơ duyên, tại trong hiểm cảnh ma luyện, mới có thể để cho mình mau hơn đột phá. Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương, giúp ta một chuyện làm sao? Đỗ thiếu phủ mở miệng, đối với Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương nói đi. Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương gật đầu, đại gia hiện tại coi như là tại trên một cái thuyền, chỉ cần có thể làm được, đương nhiên sẽ không chối từ. Chương 1708, Tử vong hạp cốc, chúng ta tiến nhập đại hung chi địa sau, ngươi người giúp ta đối phó một chút ta nghĩ giết thế lực. Đỗ thiếu phủ đối với Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương nói, mặc dù mình không sợ pháp gia, Long tộc chờ, nhưng Hoang Quốc chờ mọi người vẫn còn ở thần vực không gian bên trong, gặp được pháp gia đám người sợ là sẽ phải bị áp chế, nhị ca Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng chờ thời khắc này đều tiến nhập chí tôn mộ bên trong, mà thần vực không gian bên trong đã có biến số, không hề áp chế tu vi, này kéo dài, điều này làm cho Hoang Quốc rất bị khắc chế, Đỗ thiếu phủ không thể không là lo lắng, không thành vấn đề. Chút chuyện nhỏ này, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương tự nhiên không thành vấn đề, gật đầu đáp ứng. Sau đó Đỗ thiếu phủ tránh không được khai báo Vân Cù, đương hỗ trợ kia một đám viễn cổ yêu thú vương giả, nhiều hơn chiếu cố pháp gia, Tung Hoành gia còn có Long tộc người, đến mức Hoang Quốc, Âm Dương gia, Mặc gia, Nông gia chờ đến hỏi rõ động thủ lần nữa, chớ tổn thương vô tội. Đối với Vân Cù chờ sau khi thông báo xong, Đỗ thiếu phủ mới hài lòng cùng Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương, Thiên Lang ba người đi trước kia đại hung chi địa mà đi, đến mức kia một đám yêu thú vương giả, cho dù là đi theo Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương, có Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương phân phó, cộng thêm cũng ăn Đỗ thiếu phủ nướng thận long thịt, uống thận long canh, coi như là cũng có không ít hảo cảm, cảm giác đến Đỗ thiếu phủ trên thân kia chân chính Kim Sí Đại Bằng Điểu khí tức, cũng không có đem Đỗ thiếu phủ cho rằng nhân loại, cũng tự nhiên là rất tình nguyện trợ giúp, theo Vân Cù, đương hỗ trợ, liền bắt đầu bận rộn. Thế là tiếp đó, thần vực không gian bên trong biến hóa xuất một chút hiện khiến người ta ngạc nhiên một màn. Một đám viễn cổ yêu thú di chủng vương giả, đang khắp nơi tìm kiếm pháp gia, Tung Hoành gia, còn có Long tộc người, đối với Hoang Quốc, Mặc gia, Nông gia người tí ti phạm. Nhất định là Đỗ thiếu phủ kia tiểu tạp toái, nhất định là hắn đã khống chế những thứ kia viễn cổ yêu thú di chủng. Đáng trách a, pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc cường giả gầm lên, những thứ kia viễn cổ yêu thú di chủng trong yêu thú vương giả thực lực, thế nhưng sẽ không tại bọn họ phía dưới, cộng thêm đáng sợ kia thú triều, căn bản khiến bọn họ không dám đối kháng, chỉ có thể khắp nơi tránh né. Này thần vực không gian thế nhưng những thứ này viễn cổ yêu thú di chủng nơi, vô luận bọn họ làm sao tránh né, cũng liên tiếp bị đuổi giết. Mà lúc này, người khởi xướng Đỗ Thiếu Phủ, đã là theo Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương dẫn đường, cùng Thiên Lang Mịch Thiên Hào xuất hiện ở một mảnh thâm thúy không thấy đáy hạp cốc bên ngoài. Hạp cốc nhập khẩu, có không ít viễn cổ yêu thú di chủng, đều là Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương người, tự nhiên là đối với Đỗ Thiếu Phủ sản sinh không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại là một mực dẫn đường, xuyên qua thâm thúy hạp cốc bên ngoài không ít khu vực nguy hiểm, bên trong hạp cốc, bạch cốt sâm sâm, lộ ra sâm lãnh ánh huỳnh quang. Đỗ Thiếu Phủ tại trong thấy qua không ít cường hãn yêu thú hài cốt, đều là tại này đại hung chi địa phía ngoài khu vực, cũng đã gặp nạn, thỉnh thoảng, cũng xuất hiện một chút thân ảnh tại trong hạp cốc, cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, Thiên Lang Mịch Thiên Hào cùng Lôi Ưng Vương cướp thân mà qua, vì đó vô cùng kinh ngạc. Này đại hung chi địa, rất là quỷ dị, vô luận là ban ngày đêm tối, bốn phía đều là trước tờ mờ sáng, hôn ám rét lạnh âm trầm, thâm thúy vô biên, phía trước chính là đại hung chi địa chỗ sâu, không có bất kỳ sinh linh có khả năng đi ra, bởi vậy cũng bị gọi là tử vong hạp cốc, bên trong từng bước hung hiểm, quỷ dị không gì sánh được, một đống lớn sâm lãnh hài cốt trước, Lôi Ưng Vương nhìn thâm thúy hạp cốc chỗ sâu, bốn phía hư không mênh mông, để cho tầm mắt của bọn họ cũng vô pháp theo dõi bao xa. Nhìn hạp cốc chỗ sâu, Diệt Mông Vương đôi mắt cũng có kiên kỵ, lúc trước nàng và Lôi Ưng Vương thì ở phía trước không dám thâm nhập, tả tơi trở ra, ở trong đó quá hung hiểm, đi, Đỗ Thiếu Phủ đứng, tâm thần theo dõi một hồi, cũng không dám khinh thường, nhưng cũng không có vì vậy mà bị ngăn trở, thân ảnh vút qua, tiếp tục thâm nhập sâu, đóng ngoặc vuông, phía sau Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương, Mịch Thiên Hào ba người đi theo, ầm, sau một lát, mênh mông trên hư không, một con năng lượng to khổng lồ bàn tay dò ra, mang theo một loại viễn cổ khí tức, như là một con theo viễn cổ ngang qua thời không mà đến to khổng lồ thủ ấn xuyên qua cổ kim, ngang qua vài ngàn năm, vào thời khắc này chụp tới Đỗ Thiếu Phủ cùng Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương bốn người, khi năng lượng đáng sợ nhất tay vặn vẹo không gian, hủy diệt khí tức tiết ra ngoài, đi qua chỗ, khí tức tử vong tịch quyển, có khả năng đem hết thảy phá hủy, ầm, này cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ huy tụ mà ra, phù diêu chấn thiên sứ phiến ra, kim quang bạo phát, cùng năng lượng đó cự thủ va chạm vào nhau, hư không nổ vỡ, rực rỡ phù văn chìm ngập không gian, năng lượng khuấy động, cẩn thận, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch, sắc mặt kinh biến, Mịch Thiên Hào thời khắc này cũng đều nhíu mày, đôi mắt trào ra ánh sáng xanh, không chút nào bất kỳ lơ là, đạp đạp, năng lượng đó cự thủ phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lão đảo rút lui, sát mặt đất mấy bước lui về phía sau, để cho mặt đất rạn nứt, thật mạnh lực đạo, Đỗ Thiếu Phủ một cước dẫm mà, ổn định thân thể, áo bào tím ống tay áo rung lên, hơi hơi ngước nhìn hư không, năng lượng đó cự thủ chỗ đã phong khinh vân đạm, không có bất cứ ba động gì, nhưng vừa mới đáng sợ kia thủ ấn, nhưng là để cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng kinh ngạc, lộ ra một loại viễn cổ khí tức, đích xác hung hiểm, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, khó trách nơi này bị viễn cổ yêu thú di chủng gọi là tử vong hạp cốc, vừa mới kia một đạo thần dị đến cực điểm năng lượng cự thủ ấn, cũng đủ để là đem phong vực cảnh tu vi trực tiếp diệt sát, đại vực cảnh tu vi sợ là cũng vô cùng có khả năng trọng thương, chúng ta cẩn thận một chút, đánh giá bốn phía, hết thảy quy về yên tĩnh hư vô, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục thâm nhập sâu, càng là thâm nhập, hạp cốc càng phát ra mênh mông, hai mặt nham thạch bắt đầu thỉnh thoảng trào ra ráng lành, lưu động trắng xóa sương mù. Có khí tức quỷ dị đang chấn động, nhưng này sâm lãnh lạnh lẽo khí tức cũng càng phát ra nồng nặc vài phần, trên mặt đất, hài cốt một đường, vô cớ, làm cho trong lòng mọi người khẩn trương, hưu, hưu, bỗng dưng, tự trên hư không, một đạo kiếm mang trảm xuống, mang theo phá không tiếng xé gió, kiếm mang bộc phát ra rực rỡ phù văn, năng lượng kinh thế, trảm hướng song xuôi trước Đỗ Thiếu Phủ, gào gừ, Đỗ Thiếu Phủ ra kiếm, tử kim thiên khuyết chém ra, quỷ khóc thần gào, rồng ngâm hổ gầm, tức hót rùa kêu thanh âm hạo đảng, tử kim kiếm mang đối chàng, ào ào, hai đạo kiếm mang đối chàng, rực rỡ hồ quang điện lập lòe ba động, mảng lớn không gian sụp đổ, điên cuồng năng lượng tịch quyển hư không, đến nơi xa lại dứt khoát mà dừng, hết thảy tiêu tán thành hư vô, một lát sau, phía trước mấy trăm trượng cự ly mà thôi, có mấy đạo thân ảnh trong lúc mơ hồ xuất hiện, là mấy cái lão giả cùng trung niên nam nữ mang theo mấy cái thanh niên nam nữ, cũng ở đây cẩn thận từng ly từng tí, dày đặc bên ngoài khí tức cực kỳ hùng hồn cường đại, không tốt chạy nhanh a. Bỗng dưng, phía trước có lão giả kinh hô, lần lượt từng bóng người tức khắc bay vút quay về, thất kinh, như là nhìn thấy cái gì đáng sợ nhất chi vật, mắt lộ ra sợ hãi, ầm ầm, sẽ ở đó mấy đạo thân ảnh phía sau, một mảng lớn năng lượng quang mang giống như là biển gầm tịch quyển mà ra, che khuất bầu trời, lộ ra phù văn cổ xưa, trong lúc mơ hồ kèm theo liên miên thú hống thanh âm, lấy vô biên chi lực cuốn tới, kia năng lượng đáng sợ tịch quyển tốc độ, so lên kia mấy đạo thân ảnh đem về tốc độ còn nhanh hơn nhiều, phô thiên cái địa, phong tỏa không gian, cũng không có bất kỳ địa phương nào có khả năng tránh né, trong nháy mắt mà thôi, năng lượng đó làn sóng tịch quyển, cũng đã đem kia mấy đạo thân ảnh trực tiếp bao phủ, a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết tức khắc truyền ra, kia năng lượng đáng sợ làn sóng cũng bao phủ hết thảy, tịch quyển hướng Đỗ Thiếu Phủ, Thiên Lang, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương bốn người mà tới, này năng lượng đáng sợ làn sóng kinh thiên, đi qua chỗ sụp đổ không gian, tránh, Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, trên thân kim quang trào động, hóa thành kim sắc vòng sáng, đem Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương cũng bảo hộ tại trong, ào ào, kia năng lượng đáng sợ làn sóng tịch quyển mà qua, giống như là cơn lốc quét ngang qua các đắp, đem hết thảy phá hủy, mấy cái thở dốc sau, năng lượng phong bạo tiêu tán, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bốn người hiển lộ, kim sắc quang mang thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi ngưng, kia năng lượng đáng sợ làn sóng cường hãn, đủ để đem đại vực cảnh tu vi thần hồn câu diệt, mà bốn người lúc này mới thâm nhập không có bao xa, cũng đã bị mấy làn sóng hiểm cảnh, sợ là càng là thâm nhập, hung hiểm liền càng lợi hại, mấy người bọn hắn chết, Thiên Lang mở miệng, lấy hắn tu vi thực lực, tự nhiên còn không ngại, lúc này chân mày cũng hơi nhíu, vừa mới phía trước vài người, đã hóa thành hư vô, liền xương đều không thấy được, gặp nạn vẫn lạc, quá hung hiểm, Lôi Ưng Vương có một số lòng còn sợ hãi, kia năng lượng đáng sợ sóng biển dưới, tự biết vừa mới nếu không phải là Đỗ Thiếu Phủ bảo hộ, hắn và Diệt Môn Vương sợ là cũng tuyệt đối phiền phức. Chương 1709, một thanh thánh khí, các ngươi có thể đi về trước, nơi này đích xác hung hiểm, Đỗ Thiếu Phủ đánh giá phía trước, đối với Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương nói, đoạn đường này hung hiểm, nguy cơ trùng trùng, Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết phía sau có thể hay không bảo hộ ở Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương, đã đến rồi thì nên ở lại, xông đi, Lôi Ưng Vương mở miệng, tuy rằng kiên kỵ, nhưng này lôi quang trong đôi mắt ngược lại cũng lộ ra vài phần quyết tuyệt, đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng, muốn buông tay đánh một trận, thế là bốn người tiếp tục lên đường, dọc theo này mênh mông tử vong hạp cốc xông vào, trong hạp cốc càng ngày càng rộng, trong không khí càng phát ra là lộ ra một loại viễn cổ khí tức, thỉnh thoảng có khả năng nhìn thấy đại lượng hài cốt, thậm chí có rất nhiều bất hủ thú tộc bí cốt, đều là viễn cổ chi vật, này nếu như thổ lộ đến ngoại giới, bất kỳ một căn bí cốt đủ để gây nên ngoại giới mây gió rung chuyển. Đỗ Thiếu Phủ không có khách khí, đem rất nhiều bí cốt thu vào tự mình trong túi càn khôn, nhưng trong lòng không có quá nhiều sóng dậy, này không phải là tự mình nghĩ muốn tìm cơ duyên. Ken két, đầy đất xương mục, đạp lên, ken két, rung động, hóa thành bột mịn, có một số sinh linh mạnh mẽ hài cốt, tại không mấy năm trong, cũng từ từ mất đi linh huy, trở thành phàm cốt, sẽ mục nát, hưu, hưu, vô số ánh đao bóng kiếm, đột nhiên hàng lâm, kèm theo viễn cổ khí tức, cảnh tượng run sợ, cuốn tới, Đỗ Thiếu Phủ ra tay chống đỡ, liên tiếp số chiêu, vận dụng Tử Kim Thiên Khuyết cùng Kim Sí Đại Bằng Điểu thú năng, lúc này mới đem ngăn trở, phía trước đã càng ngày càng mông lung, một con to lớn hung cầm hài cốt xuất hiện, hài cốt không mục không rửa, to lớn nghìn trượng, toàn thân cứng cáp đỏ sậm, lẳng lặng trầm mặc tại nơi ấy, thoạt nhìn cổ lão mà thần bí, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, này hình như là Xích Diễm thú hài cốt, Lôi Ưng Vương kinh hô, hắn nhận ra khổng lồ kia hài cốt lai lịch, đó là một con xích diễm thú hài cốt, xích diễm thú, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng ở đây phóng quang, xích diễm thú, đó là một loại đã sớm tiêu thất tại đương thời viễn cổ yêu thú, cường đại sẽ không tại Thiên Lang huyết mạch phía dưới nhiều ít, suy lạp, trong nháy mắt mà thôi, khổng lồ kia xích diễm thú hài cốt trung ương, có một đoàn lớn chừng bàn tay liệt diễm bốc lên mà ra, Đỗ Thiếu Phủ, Thiên Lang, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương bốn người ánh mắt co rút, có thể tinh tường nhìn thấy, đó là xích diễm thú bí cốt đang phát sáng, xích diễm bốc lên, sau đó kia hài cốt như là khói hoa kiếp nổ bị nhen lửa, trong nháy mắt, liệt diễm gào thét, nhen nhóm chỉnh cụ khổng lồ hài cốt, lan tràn ra lửa nóng hừng hực, hống, xích diễm thú hài cốt động giống như sống, đôi mắt chỗ sâu như là ẩn chứa hai mảnh xích diễm hải dương, to lớn hài cốt đứng dậy, giống như ngọn núi đang rung rẩy, đáng sợ kia viễn cổ khí tức hàng lâm. Liệt diễm tuyệt không phải là phổ thông phàm hỏa, thậm chí không thể so với lên tử viêm yêu hoàng trên người tử viêm yếu hơn nhiều ít. Hống, xích diễm thú hài cốt rít gào, khí tức phong tỏa Đỗ thiếu phủ chờ người quen, bắt đầu rít gào công kích. Đóng ngoặc vuông, hơi thở thật là đáng sợ. Lôi ưng vương cùng diệt môn vương thúc giục bản thể, nhưng mới vừa mới tiếp xúc, đã bị kia xích diễm thú hài cốt cho chấn bay, trong miệng hộc máu, ánh mắt run sợ. Kia xích diễm thú trên hài cốt lan tràn ra đáng sợ khí tức, đã là tuyệt không phải bọn họ có thể chống lại. Đỗ thiếu phủ cùng Thiên Lang Mịch Thiên Hào đồng loạt ra tay, trấn áp xích diễm thú hài cốt. Kia hài cốt quá cường đại, đủ để đem giới vực cảnh cường giả đánh chết. Đáng sợ kia xích diễm một khi bị thấm nhuộm đến, linh binh cũng phải bị thiêu đốt thành dung nham. Thiên Lang Mịch Thiên Hào cùng Đỗ thiếu phủ vận dụng chí tôn niết bàn chi lực, thở hồng hộc, mang theo tả tơi, sau cùng mới đưa kia xích diễm thú hài cốt trấn áp, rút ra bí cốt, lúc này mới đem hung hiểm hóa giải. Tử vong hạp cốc, có vào không ra. Lôi ưng vương cùng diệt môn vương hít vào khí lạnh, khó trách từ cổ chí kim sinh linh không có người có thể đi ra, trước đây tại thần vực không gian bên trong, tu vi căn bản là không có cách vượt qua giới vực cảnh cùng giải thoát niết bàn, liền này xích diễm thú hài cốt, cũng đủ để đem hết thảy người xâm nhập diệt sát, có tại sao có thể có cơ hội đi ra ngoài. Bốn người nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục đi về phía trước, cổ lão khí tức quanh quẩn, không gian hoàn toàn yên tĩnh, ầm ầm, nhưng thỉnh thoảng tại cao ngất trong lúc đó, chính là có sát cơ hàng lâm, có đáng sợ công kích tịch quyển hướng bốn người. Khi công kích càng ngày càng lớn mạnh, sâu trong hư không, có một đạo rực rỡ thương mang, giống như lôi đình hạ xuống, tại không gian sụp đổ trong, phong tỏa Đỗ thiếu phủ cùng Thiên Lang bốn người. Thiên Lang ra tay toàn lực, vận dụng giải thoát niết bàn chí tôn chi lực, tuy rằng ngăn trở trụ phát thương kia, nhưng bàn tay bắn ra máu, sắc mặt trắng bệch. Cẩn thận, Đỗ thiếu phủ chân mày cũng bắt đầu nhăn lại. Này tử vong hạp cốc bên trong công kích đã càng ngày càng mạnh, ngay cả Mịch Thiên Hào đều đã bị thương. Tiếp tục, Mịch Thiên Hào không có lùi bước, đã thâm nhập đến tận đây, không muốn bỏ rơi. Bốn người tiếp tục tiến lên, dọc theo đường đi kia tự nhiên xuất hiện lực công kích càng ngày càng mạnh, nhưng thỉnh thoảng chiếm được bảo vật cũng càng ngày càng giá trị liên thành. Phốc, một đạo tuyệt thế kiếm mang phá không, Đỗ thiếu phủ lấy tử kim thiên quyết ngăn trở, toàn lực mà làm, sấm vang chớp giật, đại chí tôn niết bàn chi lực gia trì. Bá kiếm đạo thôi động, nhưng sau cùng Đỗ thiếu phủ hộc máu, trong tay tử kim thiên khuyết bị đánh bay tuột tay, hổ khẩu cũng bị chấn rạn nứt chảy máu, thân ảnh đẩy lui mấy chục trượng, một kiếm kia cũng bị ngăn trở, một cổ to lớn chi khí dày đặc, một thanh bảo kiếm rơi xuống, phát ra tiếng sấm, bốn phía bóng kiếm ba động, dị tượng trên không, đây là thánh khí, Đỗ thiếu phủ kinh thán, kia bảo kiếm tuyệt đối là đến thánh khí tầng thứ, sẽ không tại lúc trước pháp gia đoạt được hư không thánh quan kích phía dưới. Gào gừ, tử kim thiên khuyết phát ra nổ vang, khí hồn đang sôi trào, muốn thôn vệ kia bảo kiếm, ông ông, kia bảo kiếm cũng cảm thấy Đỗ thiếu phủ tử kim thiên khuyết bất thiện khí tức, phát ra bản năng tiếng sấm, rực rỡ phù văn trên không, ngao o o o o, tử kim thiên khuyết bạo phát, sát khí trút xuống, mang theo quỷ khóc thần gào thanh âm, có thanh long bạch hổ, phượng hoàng huyền vũ hư ảnh xoay quanh mà ra, bao phủ không gian, tại Thiên Lang cùng Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương ánh mắt kinh ngạc dưới. Tử kim thiên khuyết mang theo một loại bản năng, sau cùng đem kia vô chủ bảo kiếm trấn áp, sau đó bắt đầu cắn nuốt, đây rốt cuộc là bảo vật gì, dĩ nhiên sẽ thôn vệ nó bảo vật. Diệt Môn Vương có một số trận mắt hốc mồm cảm giác, Mịch Thiên Hào cùng Lôi Ưng Vương cũng động dung vô cùng kinh ngạc. Đỗ thiếu phủ nhìn trong miệng nhét vào một chút linh dược, trực tiếp nhai nuốt xuống trong bụng, bàn tay hổ khẩu trên vết thương tại bất diệt huyền thể dưới khôi phục, một kiếm kia thật là đáng sợ, đưa hắn cũng thương tích. Lúc này Đỗ thiếu phủ càng là có một số nhức nhối, tử kim thiên khuyết trực tiếp bạo phát, thôn vệ một thanh thánh khí A, muốn ngăn cản cũng không kịp, ngươi không sao chứ. Mịch Thiên Hào đối với Đỗ thiếu phủ mở miệng, vừa mới một kiếm kia đáng sợ trình độ, hắn cảm giác tự mình sợ là toàn lực phía dưới, cũng tuyệt đối khó có thể chịu đựng xuống, không bình thường, quá không bình thường. Đỗ thiếu phủ tại trầm nói, nhìn bốn phía mênh mông hạp cốc, đối với Mịch Thiên Hào hỏi, chúng ta tiến đến bao lâu, 3 ngày, 5 ngày. Hoặc 6 ngày, Mịch Thiên Hào do dự một chút, có một số cảm giác không ra được, tại đây tử vong hạp cốc bên trong, càng là thâm nhập, liền càng như là mất đi thời gian tồn tại ý nghĩa, các ngươi nhớ kỹ chúng ta tiến đến đã bao lâu sao? Đỗ thiếu phủ đối với Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương hỏi, Diệt Môn Vương lắc đầu, nói, cảm giác không ra được, nhưng hẳn là 3, 5 ngày đi, không bình thường a. Đỗ thiếu phủ cau mày, cẩn thận quan sát bốn phía, tâm thần theo dõi, cũng trong tối chịu ảnh hưởng, làm sao vậy? Nhìn Đỗ thiếu phủ phản ứng, Lôi Ưng Vương lo lắng hỏi, Đi qua dọc theo đường đi, hắn đã là bất tri bất giác lấy Đỗ Thiếu Phủ làm trung tâm, nêu lên vì người dẫn đầu. Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, tới lui đánh giá, lúc thì tâm thần theo dõi, thậm chí tại Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương trong kinh ngạc, vận dụng Xích Khào Mã Hầu Nguyên Thần. Sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt có một tia bất đắc dĩ cười khổ tái hiện, đối với Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương ba người nói, ta nếu như đoán không lầm, chúng ta đã không thể quay về rồi. Chương 1710, phá trận mà ra, không thể quay về rồi, có ý gì? Lôi Ưng Vương tức khắc liền khẩn trương lên, Mịch Thiên Hào cùng Diệt Môn Vương cũng chau mày, chăm chú nhìn Đỗ Thiếu Phủ, các ngươi không tin, nhìn một chút có thể hay không trở về, thử nhìn một chút sẽ biết. Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười nói, Lôi Ưng Vương hơi nghi hoặc một chút, Mịch Thiên Hào cũng cau mày, cuối cùng cùng với Diệt Môn Vương ba người thật đúng là quay đầu rời đi, muốn nghiệm chứng Đỗ Thiếu Phủ, cẩn thận một chút, Đỗ Thiếu Phủ nhắc nhở, chưa cùng theo, mà là đang nhìn chằm chằm Tử Kim Thiên Khuyết thôn vệ kia một thanh thánh khí tầng thứ bảo kiếm. Mấy canh giờ về sau, kia một thanh thánh khí tầng thứ bảo kiếm hóa thành sắc thường, mà Tử Kim Thiên Khuyết tại tiếng rồng ngâm hổ gầm trong, trực tiếp chủ động về tới Đỗ Thiếu Phủ thể nội thần khuyết, bắt đầu vắng lặng, vô luận Đỗ Thiếu Phủ thế nào triệu hoán, Tử Kim Thiên Khuyết tại thần khuyết bên trong cũng không có phản ứng, như là đã ngủ say, mà kia một thanh bảo kiếm, thời khắc này đã bị Tử Kim Thiên Khuyết thôn vệ trở thành sắc thường, sau đó rạn nứt, vỡ vụn, hóa thành hư vô, sẽ phải có tăng lên cực lớn đi. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, Tử Kim Thiên Khuyết đây là lần đầu tiên thôn vệ thánh khí tầng thứ bảo vật, xem ra Tử Kim Thiên Khuyết ngủ say, hẳn là đang tiêu hao vừa mới thôn vệ cự đại năng lượng, đợi được thời gian Tử Kim Thiên Khuyết thức tỉnh lúc, tất nhiên phẩm cấp cũng sẽ có to khổng lồ đề thăng. Nghĩ này, Đỗ Thiếu Phủ đối với vừa mới tổn thất một kiện thánh khí đau lòng ngược lại cũng yếu bớt một chút, bọn họ cần phải sốt ruột đi, sửa sang lại một phen trang phục, Đỗ Thiếu Phủ bờ môi cười nhạt. Sau đó nhìn Mịch Thiên Hào cùng Lôi Ưng Vương ba người rời đi phương hướng mà đi. Một lúc lâu sau, mênh mông trong hạp cốc, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở Mịch Thiên Hào cùng Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương ba tầm mắt của người trong. Chẳng qua là thời khắc này ba người rất là tả tơi, trên thân bị thương không nhẹ, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ về sau, đều là gương mặt kinh ngạc. Ngươi làm sao tìm được chúng ta? Lôi Ưng Vương Diệt Môn Vương rất là kinh ngạc, bọn họ quay đầu lại đi sau một khoảng thời gian, phát hiện không bình thường. Tự hồ đã không có đường rút lui, dọc theo đường đi cảnh tượng hoàn toàn đã không giống nhau, kia tự nhiên xuất hiện công kích không có yếu bớt, vẫn còn ở càng ngày càng mạnh. Những thứ kia đột nhiên xuất hiện công kích, để cho Thiên Lang Mịch Thiên Hào chịu vô số lần thương tích, chờ bọn hắn muốn trở về tìm Đỗ Thiếu Phủ thời gian, lại phát hiện không thể quay về rồi. Phía sau vẫn là không có đường rút lui, ba người đang trong lúc cấp bách, bọn họ lần thứ hai nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, tự nhiên là rất là vô cùng kinh ngạc, không thể quay về rồi chứ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn ba người, không biết làm sao cười một tiếng hỏi, chúng ta giống như bị nhốt rồi. Mịch Thiên Hào mở miệng, Đỗ Thiếu Phủ nói không sai, bọn họ đích xác đã bị nhốt rồi, ngay cả trở về cũng không thể. Từ cổ chí kim, này tử vong hạp cốc bên trong, sinh linh có vào không ra, có lẽ cùng này quỷ chỗ có quan hệ, một khi thâm nhập, sợ là bọn họ muốn rời khỏi cũng không kịp. Diệt Môn Vương hít vào khí lạnh, lúc trước nàng và Lôi Ưng Vương đã tiến vào tử vong hạp cốc, hoàn hảo không có thâm nhập, nếu không, sợ là muốn đi ra ngoài cũng không ra được, cùng nơi này khẳng định có quan hệ, đây cũng là một cái cao thâm huyễn cảnh, nhưng lại cực kỳ chân thực, khiến người ta căn bản là không có cách phát hiện, vô luận chúng ta theo cái hướng kia đi, đều là nhập khẩu, căn bản không có đường lui, có vào không ra, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ chính sắc, ánh mắt ngưng trọng, nói, chúng ta tại bên trong huyễn cảnh, nhưng công kích nhưng là chân thật. Nguyên do để cho chúng ta càng thêm tin tưởng đây là chân thực mà không phải huyễn cảnh, càng là thâm nhập, lực công kích liền càng ngày càng mạnh, chiếm được bảo vật cùng thu hoạch liền càng ngày càng giá trị liên thành, khiến người ta mất lý trí, tin tưởng lớn hơn cơ duyên nhất định thì ở phía trước, thẳng đến. Đỗ Thiếu Phủ dừng lại một chút, mắt nhìn Thiên Lang cùng Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương ba người, nói, thẳng đến mãi cho đến tự mình vô pháp chống đỡ, sau cùng bị lực công kích chém giết trong sau, còn cho là mình chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đại cơ duyên, thật là đáng sợ huyễn cảnh. Diệt Môn Vương hít vào khí lạnh, dựa theo loại thuyết pháp này, đến lúc đó liền chết cũng không biết chết như thế nào. Cao minh huyễn cảnh, hữu tử vô sinh. Thiên Lang cao mày ngưng mắt, này huyễn cảnh đang từng bước dụ dỗ sinh linh thâm nhập, sau cùng tổng hội bị chém giết, quá hung hiểm. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Không thể thâm nhập, cũng không có biện pháp quay đầu lại. Lôi Ưng Vương một mặt mong đợi nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hy vọng Đỗ thiếu phủ có khả năng có biện pháp. Ta suy nghĩ thật lâu, chỉ tiếc, cũng không có cách nào phá vỡ này huyễn cảnh. Đỗ thiếu phủ lắc đầu, cảm giác được càng ngày càng không bình thường, sau cùng dựa vào xích khào mã hầu thiên phú mới xác định đây là huyễn cảnh. Chẳng qua là đối với muốn thế nào đi ra ngoài, Đỗ thiếu phủ nhưng là còn không có đầu mối, đây không phải là phổ thông huyễn cảnh, ngay cả xích khào mã hầu nguyên thần cũng bất lực, xong đời rồi, không có tìm được cơ duyên, chúng ta sẽ bị vây sao. Lôi Ưng Vương rất không biết làm sao, hắn có thể không nghĩ tới lúc này đây tiến nhập này tử vong hạp cốc, cuối cùng là bị vây chết tại bên trong huyễn cảnh, chúng ta bất động, cần phải cũng sẽ không đưa tới sát cơ. Đỗ thiếu phủ tâm thần phóng thích tại bốn phía, nói, cấp ta một điểm thời gian, ta nghĩ, tổng không đến mức vây đi. Sau đó, Đỗ thiếu phủ bắt đầu bốn phía quan sát, lúc thì trầm tư, lúc thì thủ ấn ngưng kết, thỉnh thoảng gây nên bên trong huyễn cảnh mãnh liệt công kích, ào ào, một mảnh cương phong tịch quyển mà qua, phô thiên cái địa, có khả năng đem vạn vật phá hủy, ầm ầm, có một mảnh lôi đình hàng lâm, mang theo hủy diệt khí tức, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Khi những công kích này lăng không đi qua, Thiên Lang, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương ba người cũng đã đầy bụi đất, thương càng thêm thương, liên tiếp hộc máu. Muốn không, mọi người chúng ta cùng nhau nghĩ một chút biện pháp. Mịch Thiên Hào đối với Đỗ thiếu phủ nói, thật sự là có một số không tin Đỗ thiếu phủ, lại để cho Đỗ thiếu phủ đưa tới đáng sợ kia công kích vài lần, bọn họ sợ là sớm muộn cũng bị tiêu hao gần hết đến chết không thể. Đúng, chúng ta cùng nhau nghĩ một chút biện pháp đi. Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương cũng là phụ họa Mịch Thiên Hào, bọn họ so lên Mịch Thiên Hào còn muốn lo lắng, rất sợ Đỗ thiếu phủ tái dẫn tới cái gì công kích, liền bọn họ cùng nhau tao ương. Yên tâm, không sao. Đỗ thiếu phủ an ủi Mịch Thiên Hào cùng Lôi Ưng Vương chờ, trong đầu, thời khắc này đã là đem một thân trận pháp sở học toàn bộ móc ra, kỳ môn độn giáp cửu cung lục hợp, các loại trận pháp tri thức tìm hiểu, làm sao sẽ phức tạp như vậy, đây là huyễn cảnh, vậy thì sẽ có phá giải chi pháp, trong miệng thì thào nói nhỏ. Đỗ thiếu phủ đắm chìm huyễn cảnh phá giải trong, thiên linh lục bên trong hết thảy, cũng lâm thời nước tới chân mới chạy toàn bộ móc ra, các loại suy diễn, phá giải, thời gian chậm chậm đi qua, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương ba người một mực bên cạnh, so lên Đỗ thiếu phủ đến muốn khẩn trương, cửu cung lục hợp, đạo sinh duy nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, là như vậy sao, cũng không biết qua thời gian bao lâu, nhưng có khả năng cực kỳ khẳng định, tuyệt đối là một cái thời gian không ngắn, theo Đỗ thiếu phủ trong tay thủ ấn ngưng kết, có phù văn cổ xưa tự trong hư không nổi lên, sau cùng tại Đỗ thiếu phủ trước người hội tụ, trong mông lung mang theo viễn cổ khí tức vượt qua thời không mà tới, đại lượng chói mắt phù văn, sau cùng tại Đỗ thiếu phủ trước người, biến ảo trở thành một đạo hư huyễn chi môn, lộ ra hoàn toàn yên tĩnh, bốn phía bị rực rỡ phù văn tô nhuộm, phá, Đỗ thiếu phủ vung tay, trong lòng bàn tay có rực rỡ phù văn lao ra, mãnh lực chấn động, trước người hư huyễn phù văn chi môn tức khắc vỡ vụn, xì xì xì, bốn phía không gian tức khắc phát trung, hoa mỹ vỡ vụn phù văn như chiếc gương vỡ vụn, một cổ viễn cổ khí tức phóng lên trời, cùng với đồng thời, bốn phía lao ra sáng lạng sương khói quang mang, một mảnh bình nguyên bát ngát xuất hiện ở mọi người trước người, bốn phía cổ lão thương tan, bốn người sắc mặt đều là đại biến, lập tức đều là cảm thấy một cổ to lớn chi khí, giống như là vượt qua thời không, về tới viễn cổ, thật là cao minh huyễn cảnh. Đỗ thiếu phủ mắt hiện vui vẻ, rốt cục phá trận, không nghĩ tới này huyễn cảnh cùng thiên linh lục bên trong trận pháp có liên hệ lớn lao, sau cùng tự thiên linh lục các loại trận pháp tìm hiểu trong, hòa hợp quán thông, mới phá khai rồi này huyễn cảnh, cái này cũng đầy đủ chứng minh, tại lĩnh ngộ trên, Đỗ thiếu phủ một mực có chỗ hơn người, này nếu như đổi lại là người khác, cho dù là lâm thời nước tới chân mới chạy, cũng là làm không được, chúng ta rốt cục đi ra, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương mừng rỡ không thôi. Nhìn Đỗ thiếu phủ, hai người ánh mắt đều là nhiều hơn một loại kính phục, kia là địa phương nào, Thiên Lang bốn phía quan sát, sau đó bị phía trước hấp dẫn, phía trước phía trên vùng bình nguyên, bị quang mang tô nhuộm, xuất hiện một mảnh hoa mỹ màn sáng bên trong, có hào quang lưu chuyển, khí tức cổ lão, phản phất là thần thánh chi địa, phía trước là bảo địa, ẩn chứa đại cơ duyên, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương kinh hỉ, nhìn phía trước, cảm nhận được nồng nặc bảo vật khí tức, đó là bảo địa. Thân ảnh như điện, hai người tức khắc vọt tới, Đỗ thiếu phủ cùng Mịch Thiên Hào cũng không có nhiều lưu lại, phía trước ba động khí tức cổ xưa, không như là phổ thông chi địa, ầm ầm, theo bốn người tới gần, vừa mới xuyên qua màn sáng, một mảng lớn đáng sợ công kích, kèm theo viễn cổ chi khí, chính là rực rỡ vô cùng lướt ra, theo thứ tự là tịch quyển hướng bốn người mà đi,